sư huyên thật sự quá vững vàng. 65 chương 587 chính bản tử khí trung đẳng thiên đại ly huyền đô thành. Hợp lại đại trận sau, Lý Trường Thọ lặng lặng đứng tại đầu tường, ngắm nhìn kia vô biên vô tận hỗn độn khí tức, thoáng có chút xuất thần. Tại hắn sau lưng, mấy đạo thân ảnh tại các nơi bận rộn. Triệu Công Minh, Hoàng Long chân nhân chờ hai giáo cao thủ sớm mấy năm đã đến nơi đây. Thuyên động chuyến này mang theo số lớn bảo tài cùng linh thạch. Tự mình biểu đạt thiên đình đối với chuyện này duy trì. Thành bên ngoài, một đóa ngũ thải hoa lặng yên nở rộ. Tại hỗn độn khí tức bên trong tự hành du tẩu hai thân ảnh đứng sóng vai đứng tại đóa hoa này bên trên. Tất nhiên là Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên. Hai người cách rất gần. Vừa nói vừa cười bố trí một ít đặc thù trận cơ. Tiến triển cũng coi như tương đương thuận lợi, chính là chính mình vừa mới đến nơi đây lúc Đại Pháp Sư dẫn âm phàn nàn. Lời nói Khổng Tuyên đến rồi về sau, hắn đã hồi lâu không thể chợp mắt ngủ một giấc, luôn cảm thấy Đại Pháp Sư là đang khoe khoang cái gì. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm nói hiểu. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, bắt đầu suy tư toàn bộ tính kế. Nơi nào còn có khả năng xảy ra vấn đề, chỗ nào bố trí được còn không ổn thỏa. Hắn đã đem mỗi cái trình tự, mỗi cái người tham dự tính tình, bản lĩnh, năng lực cao thấp đều suy tính đi vào, cũng cho các vị sư huyên sư tỷ Hỏa Vân Động Tiên Hiền lưu lại đầy đủ phát huy không gian. Lý Trường Thọ vừa mới còn cảm nhận được Thông Thiên giáo chủ chủ động truyền lại tới một tia đạo vận, đáy lòng tràn đầy cảm động. Một cái thánh nhân hồng hoang đỉnh điểm tồn tại có thể tại hắn cái này tiểu đệ tử kiến nghị hạ để 10 năm trước tới Huyền Đô thành bố phòng, đây là cái gì tinh thần? Đây là thánh nhân vô tư yêu mến tiểu đệ tử hồng hoang thánh đạo chủ nghĩa tinh thần, lần này nắm chắc xác thực 9 thành 8. Côn Bằng nếu là có thể tại như vậy trong bố cuộc chạy thoát, này lời cũng không thể nói lung tung, cờ cũng không thể loạn cắm. Lần này coi như đã đem chuẩn bị làm được như vậy trình độ, hắn cũng sẽ không đem nói đầy. Hết sức nỗ lực, toàn lực ứng phó, ông chợt thấy tâm huyết dâng trào. Vừa lúc quen thuộc tiếng vang tại tâm thực chất vang lên. Tâm thần Na-di Nam Hải mặc dù cảm ứng có chút yếu ớt, nhưng cùng giấy đạo nhân liên quan cũng không gãy mất. Đợi giấy đạo nhân chui ra mặt đất, một đầu huyết muối rơi vào hắn đầu vai. Thấp giọng thì thầm vài câu, cấp tốc hóa thành một mạt huyết vụ tiêu tán. Lý Trường Thọ hai mắt nhíu lại, khuôn mặt hơi có chút lạnh lùng. Cái này Di Lặc quả nhiên ra tay sao? Bút chứng này tạm thời ghi lại, quay đầu lại đi thanh toán. Lúc này việc cấp bách vẫn là thừa dịp chúng sinh cũng không chú ý Huyền Đô thành lúc, mau chóng đem Huyền Đô thành bố trí làm tốt. Lý Trường Thọ cũng không trông cậy vào bằng vào đại trận liền có thể lưu lại Côn Bằng nơi đây. Đại trận chủ yếu tác dụng là tại bọn họ một đám cao thủ ra tay nháy mắt bên trong ổn định Huyền Đô thành nội sẽ vô cùng tao loạn thế cục. Nếu có thể tại cơ sở này bên trên ngăn cản Côn Bằng mấy cái chớp mắt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trường Canh, nơi đây trận pháp như thế nào bố trí? Triệu Công Minh một tiếng kêu gọi. Lý Trường Thọ xoay người nhảy xuống đầu tường, kéo lên trường bào ốm tay áo, vung lên đạo bào vạt áo, gió gió lửa đợi dẫn thân vào tại Huyền Đô thành trận pháp xây dựng. Hỗn độn hải bên trong tình hình cụ thể như thế nào, Lý Trường Thọ không cách nào kết luận, cũng không dám tùy tiện tìm hiểu, chỉ sợ đánh cỏ động rắn. Côn Bằng chi xảo trá hồng hoang nghe tiếng, Lý Trường Thọ không dám chút nào chủ quan. Ăn, sau đó đi làm một chút báo đen, xem báo đen có thể hay không nói ra thiên đình tổng thua, thái bạch tất bại loại lời này. Đảo ngược độc nai, gián tiếp chí mạng. Cách kế hoạch bên trong Huyền Đô thành đại chiến đếm ngược 7 năm. Hồng hoang bên trong quay chung quanh Hỏa Vân Động cùng hồng mông tử khí truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng. Một số có ý khác thế lực phát ra có quan hệ đây hết thảy đều là thiên đình âm mưu như vậy tin tức. Tại cố này đại thế trước mặt, bị đập đến thương tích đầy mình, không còn sót lại một chút cặn. Đương nhiên, nên thế lực kỳ thật chính là Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo mặt ngoài tràn ra tin tức phủ định thứ 9 sợi hồng mông tử khí chân thực tính, lại âm thầm điều động cao thủ tiến vào chiếm giữ Hỏa Vân Đồng khu vực phụ cận làm việc này bị người đào ra tới. Càng là bị này Thanh nghe đồn thêm cây đuốc. Chính như Lý Trường Thọ nói, bởi vì Tây Phương giáo tín sự tiêu hao, Thanh danh đã thành số âm. Bọn họ chính hướng tính kế, ngược lại sẽ thành vì chuyện này trợ lực. Càng có 3000 thế giới bên trong tiên minh, Hương Hỏa Thần Quốc hai cỗ thế lực lớn vì thế ngưng chiến. Số lớn cao thủ đi ngũ bộ châu nơi. Hồng hoang thiên địa bên trong, luyện khí sĩ ma sát không ngừng xung đột dơ lên. Thường xuyên xuất hiện ngươi nhìn bần đạo làm a, bần đạo kim tiên đạo nhân nhìn ngươi sao thế sự kiện. Đương nhiên càng nhiều xung đột vẫn là lấy ngươi chờ bần đạo cách này hô bằng gọi hữu. Sợ ngươi sao bần đạo giao hữu đó cũng là vô cùng rộng khắp. Không bao lâu hai đôi người gặp mặt, hai bên lẫn nhau nhìn vài lần. Bình thường gặp được một người quen, lập tức đụng lên đi. Tổ sư gia có linh, đây không phải bần đạo năm đó Bắc Châu hái thuốc gặp được Ngưu đại ca sao? Ai, đây không phải vậy ai sao? Đều đừng đánh nữa. Người quen thế là cùng ngồi đàm đạo, vui vẻ hòa thuận. Cùng năm, vẫn luôn tránh né lại chưa từng đáp lại việc này Thiên Đình đột nhiên đối với Hỏa Vân Đồng khu vực tăng binh. Chỉ bất quá số 10 vạn thiên binh thiên tướng, tại cũng không đủ cao thủ bảo vệ tình huống hạ, cũng không dám đến gần lúc này Hỏa Vân Đồng, chỉ là ở trên không phạt đứng. Hỏa Vân Đồng bên trong, hiên viên hoàng đế thuộc cấp đều xuất hiện, vững vàng bảo vệ Hỏa Vân Đồng cửa ra vào. Đám này thuộc cấp kim tiên cất bước, hơn phân nửa đều là anh linh chi thể, chính là thượng cổ nhân tộc chiến hồn, chiến lực hết sức kinh người, làm chúng tán tu không dám tới gần. Này một năm, Chấn Nguyên Tử cùng hơn mười mấy vị hồng hoang thiên địa bên trong chính quy đại năng cùng nhau đến thăm Hỏa Vân Động, cũng chủ động đối ngoại thả ra tin tức. Tại Hỏa Vân Động làm loạn, chính là cùng bọn hắn 10 cái nhàn vân giá hạt lão đạo là địch. Hỏa Vân Động thế lực chính thức leo lên hồng hoang đại võ đài. Nhưng này cổ thế lực sớm đã thoái ẩn dưỡng lão, đối với hồng hoang thế cuộc ảnh hưởng không lớn, nhân tộc một điểm nhỏ chỗ dựa mà thôi. Đếm ngược 6 năm, Huyền Đô thành đại trận hai vị công trình hoàn tất, các vị đạo môn cao thủ lặng yên rút đi. Lý Trường Thọ bản thể thi triển biến hóa chi pháp, cùng Ngọc Đế hóa thân thuyên động, cùng nhau trốn ở Huyền Đô thành góc bên trong. Chính hắn chính là lần này kế hoạch áp chủ bài. Về phần Ngọc Đế hóa thân, vậy dĩ nhiên là hậu bị. Áp chủ bài. Tuyệt đối không phải cái gì đánh gì dầu người đi đường mặt hàng, mặc dù có thể làm đến chuyện xác thực không nhiều lắm. Thiên địa bên trong đủ loại dị tượng đều là hư giả, hết thảy bố trí đều sẽ chỉ hướng nơi đây. Làm Triệu Công Minh, Hoàng Long chân nhân chờ tại Huyền Đô thành bày trận cao thủ, đi Hỏa Vân Đồng lộ cách mặt. Lý Trường Thọ khống chế tại Thiên Đình lưu thủ giấy đạo nhân phát ra hai đạo ngọc phù, tổ chức hai lần dẫn âm, toàn diện mở ra kế tiếp kế hoạch. Đầu tiên là Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Thiên Đình Phan Thần đứng đầu Đông Một Công, đối với Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo gần mười mấy năm qua có quan hệ Hồng Mông Tử Khí truyền ngôn sự tình. Ngọc Đế ngay trước chúng tiên thần trước mặt cảm ứng thiên đạo, suy tính một chút, lời nói cũng chưa phát hiện thiên đạo gì thường. Thứ 9 sợi tử khí cũng không đến xuất thí thời cơ. Tùy theo, Thiên Đình Văn Thần đứng đầu Đông Một Công, đối với Ngọc Đế bệ hạ chờ lệnh, khẩn cầu Ngọc Đế bệ hạ hướng lên trời nói cầu mời, ban thưởng thứ 9 sợi Hồng Mông tử khí, ban thưởng cho Thiên Đình chúng thần đứng đầu Thái Bạch Tinh Quân. Ngọc Đế lại là cười không nói, cũng không đáp ứng việc này, nói chỉ là câu, đây là ta cũng vô pháp quyết định sự tình. Những này tự nhiên đều là kịch bản, đoạn chuyện xưa này cũng theo tin tức ngầm lưu truyền ra ngoài. Nhưng Thiên Đình tại lúc này thề thốt phủ nhận, cũng không có khởi đến bất kỳ hạ nhiệt độ hiệu quả. Ngược lại là làm chúng luyện khí sĩ phát huy đầy đủ nghịch phản tâm lý, cảm thấy đây là Thiên Đình cố ý thả ra ý. Chân tướng thường thường muốn cùng Thiên Đình công bố ngược lại. Hồng hoang người đều cơ trí nhã du côn, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là kia luôn cảm thấy trên trời sẽ rớt đĩa bánh lại trực tiếp đập tại chính mình trong tay may mắn tâm lý quấy phá. Đối với cái này, Lý Trường Thọ chỉ là cười một tiếng mà qua, vững bước thúc đẩy chính mình các hạng kế hoạch. Đếm ngược năm thứ năm, Phục Hy Nhân Hoàng một câu say rượu lỡ lời, đem Huyền Đô Thành chống đỡ nơi đầu sóng ngọn gió. Bần đạo suy tính hồi lâu, xuyên thấu qua đại kiếp tầng tầng che lấp, nhìn thấy kia một tia hồng mông tử khí. Thứ 9 sợi hồng mông tử khí tại trong vòng 10 năm có khả năng sẽ thừa dịp đại kiếp chi lực đối thiên đạo phản xung, từ thiên đạo bên trong tránh thoát. Này một tia hồng mông tử khí là biến số, thiên đạo không cho phép này tồn tại, sẽ tại nó xuất thế ngay lập tức đem này từ thiên đạo lỗ hồng trục xuất khỏi hồng hoang thiên địa, tiêu tán ở hỗn độn hải bên trong. Này chính là đại đạo 50 thiên diễn 49, có một độn đi vì biến số, lý lẽ. Nháy mắt bên trong, có không ít cảm thấy tại hỏa vân đồng không đụng tới cái gì hy vọng luyện khí sĩ, rộn ràng thì thầm hướng Huyền Đô Thành mà đi. Nhưng còn chưa tới gần Huyền Đô Thành cửa ra vào, liền bị thiên phạt thần lôi ngăn chặn đường đi. Huyền Đô Thành chính là thiên ngoại trọng địa, thường xuyên có yêu ma làm loạn, bình thường không thể tới gần. Đúng lúc gặp lúc này, thiên ngoại lần nữa tụ tập số lớn vực ngoại thiên ma. Huyền Đô Đại Pháp Sư theo trước đây Lý Trường Thọ đề nghị, mở ra một trận dài rằng giặc gương đồng trực tiếp, đem hắn ngày thường như thế nào cùng vực ngoại thiên ma đấu pháp, thủ hộ hồng hoang an nguy bày ra cho chạy tới Huyền Đô Thành này phê luyện khí sĩ quan sát. Có khi công lao liền muốn biểu hiện như vậy ra tới. Trong lúc nhất thời, Đại Pháp Sư anh dũng truyền khắp hồng hoang thiên địa. Này chàng trực tiếp kéo dài mấy tháng, mãi cho đến chúng luyện khí sĩ từng người thối lui. Đại Pháp Sư cho bọn họ trực quan triển lãm cái gì là chân chính chuẩn thánh thực lực. Kia liên tục không ngừng vượt ngoại thiên ma, cũng làm cho bình thường đại la nhìn đến lùi bước, không dám tùy tiện tới gần. Lý Trường Thọ âm thầm khống chế hồng hoang thế cục, không ngừng mảnh điều hơi thao, cũng bắt đầu tản các loại tin tức. Trước tiên mười mấy năm bố cục, cũng là hắn cẩn thận suy tính qua thời gian điểm, mỗi một điều nghe đồn khuyết tán thời cơ, đều có Lý Trường Thọ cẩn thận nắm chắc. Hắn không có lựa chọn theo ban đầu, liền áp chế bình thường luyện khí sĩ đối với hồng mông tử khí hào hứng. Mặc dù hồng hoang bên trong không có cái loại này nhị thiên cải mệnh chuyện xưa, cũng không có xuất hiện qua một đám lão quái vật tranh đoạt một loại nào đó nhị thiên cơ duyên, cuối cùng cơ duyên rơi vào cái nào đó con tôm nhỏ tay bên trong tình hình. Nhưng luyện khí sĩ đáy lòng đều có một cái vạn nhất. Vạn nhất, khí vận tới đây này hơn 10 năm chính là cho những này luyện khí sĩ tỉnh táo dùng, để cho bọn họ nhận thức đến muốn gánh chịu nguy hiểm cùng có khả năng được đến lợi nhuận không thành đôi so, để cho bọn họ ý thức được. Coi như mình thật được rồi kia một tia hồng mông tử khí, đảo mắt liền sẽ là thượng cổ Hồng Vân lão tổ hạ tràng. Hơn nữa so Hồng Vân lão tổ càng thê thảm hơn, chuyển thế sợ là cũng không thể. Đại bộ phận luyện khí sĩ bắt đầu rời xa hỏa vân động. Đếm ngược năm thứ tư, thế cuộc hướng tới bình ổn. Hỏa vân động gần đây chỉ còn lại có một nhóm kim tiên cảnh cao thủ, đại la cảnh lão quái vật. Có người âm thầm bố trí các loại trận pháp, kế hoạch hạ có mấy ngàn nhiều, đem hỏa vân động bên ngoài hoàn toàn khóa kín. Trong bóng tối trong xung đột, hỏa vân động các cái phương vị đều xuất hiện một người hoặc là một thế lực, bị xem như có hy vọng nhất được đến hồng mông tử khí. Tiện thể bọn họ cũng không từ bỏ Huyền Đô Thành. Có cao thủ từ những phương hướng khác trốn vào hỗn độn hải, lại tại thiên địa bên ngoài lượn quanh một vòng, đến Huyền Đô Thành quan sát bên ngoài. Bọn họ tất nhiên là nhìn không ra Huyền Đô Thành biến hóa. Vực ngoại thiên ma không ngừng xung kích Huyền Đô Thành đại trận. Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên hai thân ảnh đứng ở Huyền Đô Thành đại chiến bên ngoài, kia tuyệt thế phong thái làm người ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Đếm ngược năm thứ ba, côn bằng gấp. Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm giác được côn bằng bắt đầu gấp. Vực ngoại thiên ma không có ý nghĩa xông trận bị hô ngừng, lại tại Huyền Đô Thành bên ngoài bố trí vô số thiên ma đại quân, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, làm phiến khu vực này hỗn độn khí tức đều biến thành màu đen. Thật mây đen áp thành. Này ra hỏa rất muốn vọt tới hỏa vân động phía trước mai phục. Nhưng lại không cách nào tại trong hồng hoang hiện thân. Đem hết thảy tiền đặt cược đặt ở Huyền Đô thành lỗ hồng. Nhưng Côn Bằng cũng biết, hắn hy vọng vô cùng xa vời. Dù là kia hồng mông tử khí thành công thoát ra hồng hoang thiên địa. Hắn muốn tại Huyền Đô đại pháp sư tay bên trong cướp đoạt. Cũng là so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi đại pháp sư đối với thành tựu bán thánh không có hứng thú. Nhưng Côn Bằng cũng là hồng hoang lão hung ác sát. Căn cứ không từ bỏ không vứt bỏ nguyên tắc. Hắn tại Huyền Đô thành bên ngoài hỗn độn hải bên trong tiếp tục ngồi chờ. Cơ hội lưu cho có chuẩn bị cá, đây là Côn Bằng tín điều, cũng thế. Lý Trường Thọ trước đây suy nghĩ Côn Bằng từ trước sự tích đạt được tới kết luận. Côn Bằng sợ chết lại tham lam, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, hắn cũng tuyệt không buông tha. Có chút mâu thuẫn chính là, đây cũng là cái có can đảm nhận gánh phong hiểm. Cũng tại thời khắc mấu chốt đánh cược mệnh tên điên. Lý Trường Thọ có khi cũng không nhịn được đang nghĩ. Nếu là hắn sinh tại thượng cổ, là nhân tộc bên này mưu sĩ, cùng Côn Bằng đối chọi, chắc là cực khổ nhất, khó khăn nhất đánh quyết đấu. Đếm ngược, cuối cùng 18 tháng Lý Trường Thọ các hạng bố trí đã đều chứng thực. Hồng hoang bình thường luyện khí sĩ đã không có tham dự nhiệt tình. Hồng mông tử tức giận đề tài nhiệt độ bắt đầu biến mất. Ngược lại là Tây Phương giáo bắt đầu trọng trọng bố cục tại Hỏa Vân Đồng gần đây chiếm cứ non nửa địa bàn. Đạo môn cao thủ cũng là tràn đầy phấn khởi. Xiên giáo thập nhị kim tiên có 9 vị đã từng xuất hiện. Tiệt giáo bát đại đệ tử đã từng có một nửa bái phỏng qua Hỏa Vân Đồng. Có đại có thể hỏi ý Hỏa Vân Đồng bên trong chúng nhân tộc tiên hiền. Có quan hệ này để 9 sợi hồng mông tử khí nên xử trí như thế nào? Chúng tiên hiền chỉ có một đáp án, do trời định. Cách này tương đương ý vị sâu xa. Đếm ngược cuối cùng 6 tháng. Hỏa Vân Đồng chung quanh cao thủ kiên nhẫn 10 phần, nhưng Hỏa Vân Đồng chung quanh dị tượng đắt là không nhiều. Thiên đình lần nữa bác bỏ tin đồn. Lời nói cũng không dám sát đến thiên đạo có bất kỳ dung chuyển. Vì bắt giữ Côn Bằng lúc sau làm sáng tỏ. Chôn xuống đủ nhiều phục bút. Lý Trường Thọ tính kế việc này đương nhiên sẽ không chỉ nhắm chuẩn một mục tiêu. Tại đạt thành mục tiêu chủ yếu đồng thời. Còn có thể tiện thể đạt thành mấy cái thứ yếu tiểu mục tiêu. Đó mới là một trận hoàn mỹ tính kế. Theo năm tháng không ngừng trôi qua, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu khẩn trương lên. Hắn tâm thần chi lực kéo căng. Bản thể trốn ở Huyền Đô thành bên trong. Hóa thân trốn ở Thiên Đình Thái Bạch Cung bên trong. Bí mật quan sát hồng hoang thiên địa gió thổi cỏ lay. Hỏa Vân Đồng bên kia lại náo nhiệt cũng không cần quản nhiều. Lúc này ở Huyền Đô thành gần đây hoạt động hồng hoang đại năng. Đã không dưới hơn 20 vị. Đây là hắn có thể thụ động cảm giác được. Hỗn độn hải bên trong tiềm ẩn những cái đó thượng cổ. Viễn cổ hung áp chi đầu ngược lại không nhiều. Cũng không phải là bọn họ buông tha cơ hội như vậy. Thật sự là không có tin tức nơi phát ra. Côn Bằng chỉ cần không tìm bọn hắn. Bọn họ cũng chỉ là tại hỗn độn hải bên trong lẻ loi trơ trọi phiêu đãng hồng hoang sinh linh. Hiển nhiên Côn Bằng cũng không muốn nhiều mấy cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Kia đôi kinh khủng mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô thành. Lý Trường Thọ lúc này lại nhìn lại chính mình này vượt ngang 20 năm một trận đại tính kế, đáy lòng thoáng có chút cảm khái. Nhưng hắn cũng biết, lúc này còn xa không tới khánh công thời điểm. Chẳng qua là chế tạo được rồi cần câu, lưới câu, dây câu. Sau đó, chính mình hẹn xong chúng đạo môn cao thủ. Một nửa sẽ trước tiên chạy đến Huyền Đô thành. Một nửa mai phục tại hỗn độn hải. Đa bảo sư huyên tư không thổ động sắp phát huy vương tạc hiệu quả. Thông thiên giáo chủ sớm đã ẩn nấp tại hỗn độn hải thiên đình tại việc này bên trong. Đóng vai nhân vật quang minh chính đại. Vẫn luôn tại thuyết phục đại gia đây không phải chuyện thật lại thiên đình nhân viên ngoại trừ hắn cùng ngọc đế hóa thân. Đều không có chính diện tham dự việc này. Đương nhiên cái này cũng không phải bọn họ có thể tham dự. Lão sư cũng đã ngầm cho phép chính mình lần hành động này. Cũng đem ly địa diễm quang kỳ ban thưởng. Tăng cường Lý Trường Thọ phòng hộ năng lực báo đen nơi nào độc nai đã đúng chỗ chính mình không có cắm bất luận cái gì cờ vân tiêu. Quỳnh Tiêu cùng Tiệt Giáo mấy vị cao thủ cùng nhau hành động. Bọn họ là phụ trách mặt bên chặn đánh. Thừa nhận nguy hiểm đối lập nhau nhỏ bé hết thảy. Đều hướng về ngày đó từng bước thúc đẩy. Đếm ngược nửa tháng đảo môn các cao thủ lạc vị. Đếm ngược. Chỉ chốc lát. Trường Canh. Ngươi như thế nào toát mồ hôi yên tĩnh Huyền Đô Thành. Xó xỉnh bên trong. Hai khối ngoan thạch đang tiến hành yếu ớt thần niệm giao lưu. Như vậy rõ ràng sao Lý Trường Thọ cười khổ trở về câu. Đây là hạt xương, hạt xương. Đừng khẩn trương. Thuyên Đồng cười nói. Thất bại cũng không phải cách đại sự gì. Tối thiểu nhất ngươi đã từng cố gắng vì thiên địa từ bỏ như vậy tai họa. Tính toán canh giờ, hỏa vân động kia vừa bắt đầu đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là này canh giờ bắt đầu, bất quá hẳn là còn có chỉ chốc lát. Đừng quá khẩn trương. Chúng ta tâm sự có đàn tướng quân như thế nào để bạc là nhân tài. Chúng ta liền muốn trọng dụng. Không thể nâng hiền tránh thân đúng hay không? Lý Trường Thọ. Cảm giác mang này vị bệ hạ làm đốc công chính là cái lý trí nhưng lựa chọn sai lầm. Thật vất vả làm không khí khẩn trương. Hai câu nói hóa tan hơn phân nửa Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nói. Có mấy cái chỗ khó. Ta lại trải vuốt hạ. Bề hạ hỗ trợ nhìn xem có sai hay không để lọt. Tốt nói như thế như vậy, nói nhỏ. Thuyên Động tảng đá kia trầm mặt một hồi. Ngược lại là hỏi cái vấn đề mấu chốt. Như thế nào mới có thể làm được? Làm kia một tia hồng mông tử khí theo hỏa vân động trực tiếp Nazi đến Huyền Đô Thành gần đây không nói trước. Hỏa vân động nơi nào bây giờ trọng trọng cao thủ. Chỉ nói theo ngũ bộ vừa tới Huyền Đô Thành như vậy xa xôi khoảng cách. Hồng mông tử khí nếu muốn trong thời gian ngắn vượt qua. Chỉ có thể đi càn khôn Nazi trận. Chính là kim bằng cũng xa xa làm không được như vậy cực tốt. Nhưng chỉ cần vận dụng trận pháp. Không đồng nhất mắt bị người nhìn thấu như thế nào bảo đảm côn bằng tại thiên địa gian không có đại năng làm nổi ứng bệ hạ vấn đề này hỏi liền rất đúng chỗ. Lý Trường Thọ đứng đắn mà nói câu. Kỳ thật rất đơn giản. Cùng lúc đó ngũ bộ châu. Hỏa vân động nguyên bản trong sáng thiên địa đột nhiên xuất hiện tiếng sấm vang rền. Từng đạo màu đỏ tím thần lôi từ thiên không đập xuống. Nồng đậm thiên đạo chi lực. Nhưng từ hỏa vân động bên trong truyền đến. Thiên lôi đến từ thiên phạt điện thiên đạo chi lực. Đến từ hỏa vân động tiểu thiên địa dưới đáy. Kia trấn áp toại nhân thị đại trận bên trong. Nhưng hỏa vân động trong ngoài. Từng đôi mắt không cách nào phân biệt thiên lôi cùng thiên đạo chi lực nơi phát ra. Đây hết thảy cực kỳ giống thiên đạo xuất hiện gì thường thiên địa đột nhiên trở tối. Không trung hiện ra mấy chục ngôi sao lớn đối với sông. Dị tượng đại kiếp chi lực đối với trùng thiên nói ứng nghiệm. Phục hy nhân hoàng tính tới các loại kỳ cảnh. Đều ứng nghiệm hỏa phân động bên ngoài. Kia đầm lầy bên trong tuôn ra khôn cùng hào quang. Đem thiên địa chiếu lên trong suốt. Đầm lầy mặt nước trống giống xuất hiện một ngụm trăm trượng đường kính vòng xoáy. Càn khôn dung chuyển. Đạo các sao thoa lần lượt từng thân ảnh xông ra hỏa vân động cửa ra vào. Tam hoàng ngũ đế kinh động đến bảy vị các lộ cao thủ nghe tin lập tức hành động. Vô số thân ảnh trực tiếp nhào về phía đầm lầy xuất hiện gì động chỗ. Nhưng tất cả mọi người động tác đều chậm nửa giây lát. Kia đầm lầy bên trong đột nhiên bay ra một đạo kim quang. Này kim quang vừa ra. Thiên địa gần như ngưng kết. Các vị đại năng nhìn chăm chú đi xem. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy kia là một viên có chút mơ hồ màu vàng quang cầu. Quang cầu nội bộ, một tia tử khí sao thoa quay quanh tản ra khôn cùng chi huyền diệu ẩm chứa đại đạo chi vận luật. Phảng phất một cái chìa khóa có thể đánh khai thiên địa chi bảo tàng. Giống như một phiến đại môn. Đẩy ra lúc sau. Chính là ánh sáng đường bằng phẳng hồng mông tử khí ra ba có cao thủ ra tay chỉ hô một nửa. Kia mới vừa muốn xông ra vòng xoáy quang cầu đột nhiên nổ nát vụn. Làm chúng đại năng đồng thời xứng sờ. Hồng mông tử khí. Liền như vậy nát chính là thiên đạo không dung, hay là thiên địa không cho phép cái này. Vì sao không có chút nào lưu lại xem Đông Nam có đại thần thông giả gấp giọng hô quát. đạo đạo ánh mắt hướng về đông nam nhìn lại. Đã thấy kia khôn cùng mây đen phía dưới. Một mạc yếu ớt tử quang thoáng qua liền mất. Hồng mông tử khí chạy trốn Huyền Đô thành phương hướng. Quả nhiên là Huyền Đô thành phương hướng chúng ta thủ sai địa phương. Thiên đạo như thế nào sẽ cho phép chúng ta tại thiên địa bên trong đoạn đến hồng mông tử khí. Chỉ có thiên ngoại mới có một chút hy vọng sống à, có lão đạo vô cùng đau đớn. Dậm chân hô to. Nhưng mà. So với như vậy la lên. Càng nhiều cao thủ là hành động phái. Một đạo đạo lưu quang gần như xé mở càn khôn. Một cỗ uy áp chấn nhiếp thiên địa sinh linh. Trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Đáng tiếc chính là bọn họ nhất định là đuổi cách không. Huyền Đô thành góc. Lý Trường Thọ cười nói xong chính mình nửa câu nói sau mà nói. Chúng ta chuẩn bị hai đạo giả hồng mông tử khí. Một đạo trực tiếp nổ nát vụn rơi. Sau đó dẫn tử sắc lưu quang hướng Huyền Đô thành phương hướng một đạo. Chính từ kim bằng tại cố định địa điểm phóng thích. Bệ hạ mời xem. Vực ngoại thiên ma phải chăng lại động, hiển nhiên bên kia đã hoàn thành mấu chốt trình tự. Mà Côn Bằng tái bút lúc được đến tin tức. Hắn cảm thấy hy vọng đến rồi. Thuyên Đồng hai mắt tỏa sáng. Không chịu được cười to vài tiếng. Lại nói. Thiên đạo xúc động. Côn Bằng tại nhanh chóng tới gần hồng hoang thiên địa khí thế hung hung a ha ha ha ha, quả nhiên đến rồi. Bệ hạ mời xem. Lý Trường Thọ sẽ có chút mơ hồ hình ảnh ném đến Thuyên Động đáy lòng. Kia là tại một chỗ đại thiên thế giới bên cạnh. Tư không nứt ra một cái lỗ khe hở. Một đầu kim bên trong trộn lẫn tử quang cầu từ trong đó tràn ra. Xoay quanh một tuần. Chợt hướng Huyền Đô thành phi độn. Âm thầm làm xong những này kim bằng điểu tại phía sau xa xa đi theo, làm ra đuổi theo hình. Con đường tắt này, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, khoảng cách Huyền Đô thành bất quá mười mấy vạn dặm. Mà tại bên cạnh đại thiên thế giới bên trong lập tức bay ra mấy đạo thân ảnh. Lại là Triệu Công Minh. Kim Linh Thánh Mẫu. Vô Đương Thánh Mẫu. Triệu Công Minh hô to một tiếng. Sư tôn tính được không sai. Quả nhiên là ở chỗ này. Truy ba vị cao thủ cấp tốc đuổi theo. Quang minh chính đại vì hồng mông tử khí hộ giá hộ tống. Để phòng nửa đường bị tiệt hổ. Từ đó làm cá lớn thoát câu. Kế hoạch này gần như hoàn mỹ. Quá nhiều chi tiết. Quá nhiều bố trí. Mỗi một bước đều đi tinh tế suy tính. Mỗi cái người tham dự năng lực. Tính tình đều có kỹ càng suy tính. Lý Trường Thọ phí sức tâm tư. Vì lừa qua Côn Bằng, không tiếc kinh động đến hơn phân nửa hồng hoang. Tuy nói trên đời không có hoàn mỹ tính kế. Thiên đạo cũng không có khả năng đạt tới chân chính hoàn mỹ. Nhưng Côn Bằng nếu như không có thủ đoạn nghịch thiên. Lần này đã là xác định vững chắc không cách nào xoay người, nhưng có một chút. Lý Trường Thọ mỗi lần chủ động tính kế phía trước cân nhắc qua. Lại không cách nào khai thác bất luận cái gì biện pháp. Không khác kia 0.2 thiên đạo động kinh khả năng. Mà lần này, Lý Trường Thọ vẫn luôn lo lắng, hóa thành hiện thực. Làm kim bằng điểu thả ra giả hồng mông tử khí. Triệu Công Minh đám người đuổi theo đi đồng thời. Cùng Huyền Đô thành giống nhau khoảng cách. Một hướng khác. Yên tĩnh hư không bên trong càn khôn xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Một đầu cùng giả hồng mông tử khí cùng khoản màu vàng quang cầu. Từ sóng nước nhộn nhạo bên trong tràn ra. Nó hóa thành một đạo lưu quang, lấy hơi chút nhanh hơn giả hồng mông tử khí tốc độ chạy tới Huyền Đô thành cửa ra vào. Đoạn đường này không cần hộ giá hộ tống. Nó có thể tránh thoát thế gian vạn vật dò xét. Có thể vòng qua hết thảy hiểm trở. Cơ hồ tại nó hiện thân nháy mắt bên trong. Linh Sơn mật địa. Hai tên lão đạo mở bừng mắt ra. Chau mày. Bấm ngón tay suy tính. Thân hình đồng thời tại chỗ tiêu tán. Cửu Thiên Thái Thanh Quan. Kia khô gầy lão đạo theo không minh chi cảnh đột nhiên tỉnh dậy. Nhíu mày nhìn về phía Huyền Đô thành phương hướng. Hơi suy nghĩ. Thân hình hóa thành một tia khói xanh. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Côn Luân Sơn. Tam Thanh Tiểu Viện trống giống nữ hoa cung bên trong. Ao bên cạnh nữ thần lung lay ưu nhã đuôi rắn. Khóe miệng có chút cong lên. Tiếp tục đọc qua tay bên trong truyện tranh liên hoàn. Sầu não thở dài. hỗn độn hải thoát ly thiên đạo nơi, một vị nào đó đại lão đối Huyền Đô thành phương hướng phát một lát lăng. Ha ha, ha, a, tiểu canh canh như thế nào còn không bắt đầu, bần đạo chu tiên kiếm trận đát là đói khát khó nhịn. Làm thánh nhân, vẫn là bong bóng tắm, nhìn xem hí thoải mái. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 65 chương 588 Thái Bạch kháng mệnh đạo tổ. Vân Tiêu chấp trưởng thanh bình ly lớn Huyền Đô thành bầu không khí thoáng có chút áp lực. Đại trận bên ngoài, đại pháp sư Khổng Tuyên giắt tay, đem lần nữa phát khởi thế công vực ngoại thiên ma ồn ồn ngăn trở. Mà tại Huyền Đô thành nổi bên ngoài, từng đôi mắt, từng đạo tiên thức, nhìn chằm chằm Huyền Đô thành chính giữa vòng xoáy. Trước tiên mai phục tại Huyền Đô thành các nơi góc mấy vị đạo môn cao thủ. Đồng dạng cảm nhận được kia phần chưa từng có khẩn trương cảm giác, coi như Ngọc Đỉnh chân nhân đầy đủ trầm ổn. Thái Ức chân nhân túc trí nhiều tao. Giờ phút này cũng là vô ý thức ngừng thở. Hết sức chăm chú. Hỗn độn hải bên trong ẩn nấp Vân Tiêu. Quỳnh Tiêu chờ tiên. Càng là đã nhận ra Côn Bằng khí tức. Vẫn chưa xác định Côn Bằng vị trí cụ thể. Này hồng mông cử thú, coi như nóng lòng. Vẫn như cũ vô cùng xảo trá. Tới rồi sao? Trong vòng nửa canh giờ, Thuyên Động dùng thần niệm thứ 12 lần hỏi như vậy vấn đề. Còn không có. Đại khái còn có một khắc. Lý Trường Thọ thần niệm dẫn âm trả lời. Bệ hạ không cần quá khẩn trương. Lần này bản chất là đối Côn Bằng vây giết. Hao tâm tổn trí thiết kế như vậy nhiều. Chỉ là làm dẫn Côn Bằng mắc câu mà thôi. Ta tất nhiên là rõ ràng, nhưng chính là cảm giác vô cùng mới lạ. Thuyên Động lời nói nhất đốn. Lông mày hơi nhíu hạ. Nhắm mắt ngưng thần cảm ứng một hai. Lẩm bẩm nói. Kỳ quái. Thiên đạo vì sao đột nhiên có chút rung chuyển. Đến rồi. Lý Trường Thọ tinh thần chấn động. Lập tức đối với các nơi thần niệm dẫn âm. Thuyên Động nghe tiếng vụng trộm nhìn lại thành bên trong ẩn nấp mấy vị đạo môn cao thủ toàn thân pháp lực phun trào. Làm xong đột nhiên gây khó khăn hết thảy chuẩn bị. Huyền Đô thành chính giữa. Thiên địa cửa ra vào vòng xoáy bên trong. Một mạc nhàn nhạt kim quang lặng yên nở rộ. Như là có cái gì đang cuộn trào. Thiên đạo chi lực nồng đậm lên. Giống như hình thành một lớp bình phong nhưng kia khỏa màu vàng quang cầu. Nhẹ nhõm xông phá bình chứng ngăn trở. Mang theo một tiếng như có như không nhẹ vang lên. Liền như vậy có chút đột ngột. Xuất hiện tại Huyền Đô thành nội tính. Trong thành ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh. Những cách đó chờ đợi tử khí hiện thân hồng hoang đại năng. Hỗn độn yêu ma. Những cách đó vì phục sát Côn Bằng mà mai phục 16-17 vị đạo môn cao thủ. Tâm thần đồng thời kéo căng. Xem kia khỏa quang cầu kim quang mông lung là vì công đức tròn chứng nhận. Trong đó một tia tử khí chiếm cứ xoay tròn. Ẩm chứa thiên. Địa. Chúng sinh chi ý chí. Giấu đi nói. Pháp. Tự nhiên chi diệu cửa. Hồng mông tử khí cơ hồ chỉ là nháy mắt bên trong. Hỗn độn hải bên trong ẩn thân mười mấy tên hồng hoang đại năng. Yêu mà. Hướng Huyền Đô thành đại trận vọt tới mấy chục điều hoặc viên mãn. Hoặc không trọn vẹn, hoặc tang thương, hoặc dự quyệt đại đạo, mang theo các loại quang hoa. Tại thiên địa biên duyên, tại hỗn độn hải biên duyên trải rộng ra, hướng Huyền Đô thành dũng mãnh lao tới mấy chục đạo ánh mắt. Gắt gao khóa chặt tại kia khỏa màu vàng quang cầu bên trên có lão đạo hô to đắc tội, có yêu ma hét lớn tránh ra. Từng vị tiên phong đạo cốt đạo giả râu tóc cùng bay, không giận mà uy. Mấy chục điều đại đạo chấn minh chống đỡ Huyền Đô thành hợp lại đại trận cơ hồ lập tức liền muốn sụp đổ. Này hao phí hải lượng bảo tài có thể ngăn cản chúng vực ngoại thiên ma hợp lại đại trận, giờ phút này giống như giấy mỏng đồng dạng. Thậm chí Huyền Đô thành đầu tường mấy trăm đạo binh có non nửa bị trực tiếp đánh tan. Đây chính là hồng hoang lục thánh quang mang che lấp lại đại năng. Đây chính là Lý Trường Thọ từ ấu niên liền từ độ tiên môn điển tịch bên trong. Nhìn thấy hồng hoang hung hiểm chính cùng vực ngoại thiên ma kịch đấu Huyền Đô đại pháp sư. Khổng Tuyên ra vẻ chấn kinh như vậy tình hình. Tự nhiên tại bọn họ dự liệu bên trong. Lại cùng Lý Trường Thọ thôi diễn qua mười mấy lần. Thậm chí, Lý Trường Thọ mỗi lần thôi diễn lúc. dự đoán sẽ ở chỗ này hiện thân cao thủ. So những này còn nhiều hơn cách mấy thành. Thực hiển nhiên, đây cũng không phải là bọn họ trong dự liệu xấu nhất tình hình. Đại Pháp Sư cất cao giọng nói. Huyền Đô thành trọng địa. Sông loạn tự gánh lấy hậu quả kia mấy chục đạo thân ảnh bất vi sở động. Đã theo từng cái phương hướng sông để Huyền Đô thành trước đại trận có mấy danh lão đạo càng là phất ốm tay áo một cái. Đem từng bầy vực ngoại thiên ma trực tiếp cuốn bay, chính lúc này vực ngoại thiên ma bạo động. Mấy tôn từng tại Huyền Đô thành hiện thân khổng lồ. Bóng đen rực rị. Lần nữa xuất hiện tại Huyền Đô thành bên ngoài. Hướng Huyền Đô thành uy áp mà tới. Đại Pháp Sư cắn răng một cái. Đối với chúng hồng hoang cao thủ mắng. Các ngươi đừng có bị ma dụ ám ảnh thân ảnh lại vọt thẳng vào hỗn độn hải. Đỉnh đầu thái cực đồ. Tay cầm càn khôn xích. Đón lấy kia mấy đầu tiên thiên thần ma. Chuyện có nặng nhẹ, hắn phụ trách trấn thủ Huyền Đô thành tự không thể để cho tiên thiên thần ma thừa dịp loạn sinh sự. Kia một tia hồng mông tử khí tại Huyền Đô thành bên trong sông lên phía trên thứ. Từ bên trong hướng đầu tường trận vách tường phóng đi. Tựa hồ muốn triệt để thoát ra hồng hoang thiên địa. Tiêu tán ở trong hỗn độn. Làm kia số một chạy trốn nguyên bản tại Đại Pháp Sư bên người Khổng Tuyên bỗng nhiên quay người. Xông vào Huyền Đô thành. Tay bên trong nở rộ ngũ sắc thần quang. Chụp vào hồng mông tử khí. Nhưng Khổng Tuyên quay người nháy mắt bên trong. Mười mấy đạo lưu quang tại phía sau nàng nở rộ. Hướng về Khổng Tuyên mảnh mai bóng lưng bắn nhanh. Mỗi một đạo tựa hồ cũng có thể đánh tan thượng cổ chi bất chu sơn. Chính là Khổng Tuyên thần thông bất phàm, giờ phút này cũng không thể không hướng bên cạnh Na-di tạm thời tránh mũi nhọn. Mấy chục điều đại đạo nghiền ép mà đến, Huyền Đô thành hợp lại đại trận nháy mắt bên trong phá toái. Hồng mông tử khí cách đám cao thủ này. Đã không đủ mười dặm như thế nào trước tiên đến rồi, Lý Trường Thọ nhíu mày lẩm bẩm. Tại hắn lần này bố trí bên trong. Loại này chi tiết sai lầm. Đã là khá lớn sai lầm. Hắn hóa thành hòn đá giờ phút này đã xê dịch chút xíu. Tiên thức toàn lực huyết tán ra. Cảm ứng đến Côn Bằng bóng sáng, vô luận những cái đó đại lão tranh nhiều hung. Chỉ cần Côn Bằng không hiện thân. Hắn liền sẽ không hiện thân. Ngày hôm nay bất quá là cái cục. Kia hồng mông tử khí là hắn cùng mấy vị nhân hoàng cùng nhau làm. Hoàn toàn phỏng theo mấy vị nhân hoàng năm đó tiếp nhận hồng mông tử khí lúc hồng mông tử khí hình thái. Hái thiên hà chi thủy. Hợp thành sao trời chi tinh. Dung nhập đại lượng công đức. Càng là dùng có thể xưng thủ đoạn nghịch thiên. Dùng viễn cổ bảo tài nhân lan chi khí hơi thở. Hỗn hợp thành kia một tia tử khí. Mấy vị đế quân đều bị thiên đạo ban thưởng qua hồng mông tử khí. Từ bọn họ hao tâm tổn trí chế tác. Sau cùng thành quả. Cơ hồ có thể đánh cháo. Đến rồi. Lần này là thật đến rồi, kia mười mấy tên đại năng có mấy vị đã vọt tới Huyền Đô thành đầu tường. Mà xông lên phía trước nhất mấy vị đại năng đã tại đề phòng lẫn nhau. Lại muốn đề phòng sau lưng đảo hữu làm khó dễ. Chẳng biết lúc nào đến Huyền Đô thành gần đây địa tiên tri tổ trấn nguyên tử. Dâu tóc phất phới. Tay áo cổ đẳng. Tay áo bên trong như muốn bay ra một phiến thiên địa. Công chúng đại năng trấn áp tại đây. Thân mang hắc giáp viễn cổ ma tổ La Hầu đại tướng. Cầm trong tay trường đao. Băng cột đầu kim xà nón trụ. Quanh người hiện ra cuồn cuộn hắc khí. Hắn là từ viễn cổ đi ra sát thần. Bây giờ vẫn như cũ không chịu mất đi cô hồn. Khuôn mặt lạnh lùng nữ tiên. Chính là thượng cổ lúc từng phù dung sớm nở tối tàn. Cấp tốc tiêu thanh mịch tích đến mức không muốn người biết hồng hoang đại năng. Giờ phút này quanh người vần quanh nói đạo kiếm khí. Đạo vận càng là vô cùng sắc bén. Thực lực so trấn nguyên tử đều không kém bao nhiêu. Hồng hoang không có bọn họ chuyện xưa. Chỉ có đạo ngân của bọn họ còn có kia cố ý đem khuôn mặt thay đổi đến vô cùng xấu xí lão ẩu. Tay kia thác không trọn vẹn bảo tháp lão ông. Thư sinh kia trang điểm. Tay cầm bút sắt thanh niên. Cùng với. Tại này mấy chục đạo thân ảnh sau lưng. Tại đại pháp sư cùng mấy con tiên thiên thần ma kịch chiến nơi bên cạnh. Vậy sẽ Huyền Đô thành hoàn toàn bao trùm lên đến. cự đại đến không cách nào nhìn thấy này hình dáng tướng mạo cự thú hư ảnh. Côn Bằng hiện thân âm thầm ẩn nấp đạo môn cao thủ. Có mấy vị kém chút nhìn không được liền muốn xuất thủ. Còn tốt bị bên người tiên nhân ấm xuống. Nhưng mà, ngay tại này một hơi chi gian, ngay tại này trong chớp mắt Huyền Đô thành bên trong thế cục phản biến, Lý Trường Thọ tâm niệm cũng tại phản biến. Không đúng, không thích hợp. Lý Trường Thọ tâm thần đột nhiên chấn động, cái kia căng cứng tiếng lòng cơ hồ bị kéo đứt. Hồng Mông Tử Khí đã tới. Đuổi theo Hồng Mông Tử Khí Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu vì sao còn chưa theo vòng xoáy bên trong ra tới? Nếu có gì dạng, Triệu Công Minh tự sẽ bóp nát ngọc phù cảnh báo. Lại bọn họ ba người liên thủ, chính là tao ngộ thánh nhân ngăn cản, cũng có thể thả ra cầu viện tin tức mới đúng. Điện quang hỏa thạch bên trong, Lý Trường Thọ đáy lòng xẹt qua vô số ý nghĩ. Cũng liền tại này một cái chớp mắt, cái kia đạo Hồng Mông Tử Khí phảng phất có linh, dường như cảm thấy con đường phía trước bị hoàn toàn phong kín, đột nhiên quay đầu hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Kia mười mấy tên hồng hoang cao thủ kém chút bị lắc chặt đứt eo, sắp bộc phát xung đột cũng bị tạm thời ép xuống. Nhất cổ tác khí truy hướng Hồng Mông Tử Khí. Đại chiến tại có người tiếp cận Hồng Mông Tử Khí một cái chớp mắt mới có thể triệt để bộc phát, có thể tại hồng hoang bên trong sống đến ngày hôm nay, tự đều không phải ngu dại người. Đối mặt với thiên địa bên trong có thể là sau cùng thành thánh cơ duyên, từng người đều có liều mạng sự định. Khổng Tuyên thân hình tại các cao thủ bên cạnh bay nhanh, làm ra một bộ cũng muốn tranh đoạt này đạo Hồng Mông Tử Khí tư thế. Trên thực tế chỉ là tại biên duyên du tẩu, khống chế thế cục. Đại Pháp Sư tay nâng Thái Cực Đồ, đã ở cùng mấy tiên thiên thần ma kịch chiến. Trên thực tế là cố ý thoát ly Huyền Đô thành đấu pháp, cũng tại thời khắc mấu chốt lấy Thái Cực Đồ phong Côn Bằng đường. Kia mấy đầu tiên thiên thần ma cũng là ủy khuất, bọn chúng là hỗn độn hải sinh linh, không dùng đến Hồng Mông Tử Khí. Ngày hôm nay bất quá là bị Côn Bằng ra roi tới hấp dẫn luyện khí sĩ ánh mắt, không nghĩ tới thẳng đưa tới Huyền Đô Đại Pháp Sư hành hung một trận. Giờ phút này lui lại không lui được, lui lại sẽ bị nuốt. Bởi vì Huyền Đô thành bên trong mười mấy tên đại năng đồng thời hiển lộ tự thân đại đạo, chúng vực ngoại thiên ma hoàn toàn không cách nào tới gần, chỉ là nói thì va chạm, dung chuyển, đè ép sinh ra dư ba, liền có thể đem những này vực ngoại thiên ma hoàn toàn chấn vỡ. Nhưng chính là hơn 10 vị như vậy cấp độ cao thủ đuổi theo kia khỏa màu vàng quang cầu, vẫn không đuổi theo kịp. Này sao lại thế này? Lý Trường Thọ đạo tâm không ngừng rung động. Không minh đạo tâm nhấc lên trận trận sóng gió, hóa thành ngoan thạch cũng tại không ngừng run rẩy. Này không đúng, mấy vị nhân hoàng đạo cảnh lại cao, cũng không làm được như vậy có thể trêu đùa chúng đại năng Hồng Mông Tử Khí. Chính mình kế hoạch bên trong này một khối là từ Triệu đại gia đình Hải Thần Châu phụ trách tạm thời trấn áp, chỗ nào có vấn đề chính mình bố cục 20 năm, nghĩ muốn đem Côn Bằng trên người không thể khống nhân tố xóa đi. Đến lúc này mỗi cái khâu đều viên mãn hoàn thành, chỉ kém sau cùng một màn, chỉ đợi Côn Bằng ra tay, Huyền Đô thành liền có thể mở ra trọng trọng đại trận. Các lộ mai phục cao thủ cùng nhau tiến lên, lại có thông thiên giáo chủ ở phía sau giữ cửa ải lập tẩy. 0.2 thật phát sinh rồi, kia Hồng Mông Tử Khí. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kia khỏa màu vàng quang cầu nhẹ nhàng lói lên, hào không đấu vết xuyên thấu nơi đây càn khôn. Từ mười mấy chương đại thủ bên trong thích ý lóe ra, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Nếu này đồ vật không phải chính mình tạo đồ dòm, nếu đây là thật đạo thứ 8 thứ 9 sợi Hồng Mông Tử Khí có thể thả ra nó người, chỉ có đạo tổ hoặc là thiên đạo. Không, không đúng, chỉ có đạo tổ. Đạo thứ 8 Hồng Mông Tử Khí năm đó bèn nói tổ sở điểm. Nếu quả như thật tồn tại thứ 9 sợi Hồng Mông Tử Khí, kia tất nhiên là tại đạo tổ lòng bàn tay. Đạo tổ vì sao như thế làm cảm thấy giả Hồng Mông Tử Khí không gạt được Côn Bằng? Hay là có mặt khác tính kế? Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên từng chùm lưu quang. Kia là hắn tại này thời gian 20 năm suy nghĩ các loại khả năng, từng cách lựa chọn sâu chối lại, chính hướng thôi diễn. nhịp hướng ngược dòng tìm hiểu hẳn là đạo tổ đã biết chính mình đã nhận ra thiên đạo dị thường bóng tối bên trong. Lý Trường Thọ tay trái vung qua, kia vô số lưu quang nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem chính mình bắt côn bằng kế hoạch toàn bộ xem nhẹ, đáy lòng nổi lên hai cách đơn độc lựa chọn. Thứ nhất, này hồng mông tử khí là đạo tổ dùng đi mưu hại hồng hoang các cao thủ, hấp dẫn trốn ở hỗn độn hải bên trong yêu ma hiện thân, nhất cử đem này tiêu diệt. Thứ hai, này hồng mông tử khí là đặc biệt vì tìm hắn mà đến, thừa dịp cơ hội lần này làm hắn nắm chặt thành thánh cơ hội. Nếu là cái trước, cùng chính mình tính kế côn bằng kế hoạch cũng không xung đột. Nếu là cái sau, chính mình nhận hay là không nhận, này hồng mông tử khí cầm hay là không cầm. Lý Trường Thọ hít mắt nhìn chăm chú vào kia không ngừng lấp lóe màu vàng quang cầu, nó bóng hình khắc ở Lý Trường Thọ đáy lòng là như vậy huyền diệu. Trong bóng tối phảng phất xuất hiện kia vị tư thế ngồi khôi ngô lão đạo, hai mắt có chút mở ra, dùng bình thản ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Lý Trường Thọ không có bất kỳ cái gì tự phụ, cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường. Nhưng viên này bị chúng đại năng tranh đoạt màu vàng quang cầu, nếu thật là tới tìm hắn, hắn cũng không muốn tiếp. Đạo thứ 8 thứ 9 sợi hồng mông tử khí, tuy là thành thánh cơ hội, lại chỉ có thể làm chém mất tam thi chuẩn thánh thành tựu bán thánh chi vị đại giới. Là bị này một tia hồng mông tử khí khóa kín tại thiên địa gian đạo cảnh, không cách nào lại hướng về phía trước nửa bước. Tự thân bị quản chế với thiên đạo, thành vì thiên đạo một viên. Tiểu nền tảng nếu nay nhật xuất hiện chính là, không biết có phải hay không chân chính tồn tại đạo thứ 9 hồng mông tử khí, lại là đạo tổ cố ý cho chính mình. Lý Trường Thọ quả quyết sẽ không do dự. Nhưng đây không phải, đây chỉ là hoàn chỉnh hồng mông tử khí 1/9, nhưng lại có cùng hoàn chỉnh hồng mông tử khí đồng dạng tác dụng phụ. Tối cao bán thánh, nói gì siêu thoát phiền toái nhất chính là, nếu như hồng quân đạo tổ ban thưởng này một tia hồng mông tử khí, chính mình không đi đón, há không phải nói rõ chính mình đáy lòng có dược, đối thiên đạo có đề phòng cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu này loạn. Nếu như cái thứ hai giả thiết thành lập, chính mình tuyệt không thể tiếp lại muốn trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra xong toàn chi pháp, tìm ra nhất ổn con đường, vượt qua nguy cơ lần này. Lần này chưa chắc không phải hồng quân đạo tổ đối với chính mình thăm dò. Chính mình từ sư phụ chết sau liền bắt đầu trận kia tính kế, hẳn là đều tại đạo tổ mắt bên trong. Làm sao bây giờ nếu quả như thật là như vậy, xấu nhất tình hình lại nên như thế nào phá cuộc phong thần sắp đến? Chính mình tại hồng hoang này vũng bùn bên trong thoát thân ánh sáng đông, đã xuất hiện tại con đường phía trước. Trường canh trường canh thình lình nghe bên người ngoan thạch dẫn âm la lên. Đây là thật hồng mông tử khí đạo tổ thả ra thứ 9 sợi hồng mông tử khí, này đồ vật thật tồn tại. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than. Ngọc Đế mở miệng nhắc nhở, chính mình đã là không có bất luận cái gì kéo dài không gian. Đạo tổ tại nhìn, mưu tính như vậy nhiều năm, bố cục nhiều lần như vậy, chính mình thế nhưng cũng có muốn đi một bước xem một bước thời điểm. Hắn cũng có hôm nay. Vậy đến đây đi. Lý Trường Thọ bỗng nhiên đứng dậy, biến hình thuật, chướng nhãn pháp, quy nguyên thuật nháy mắt bên trong tiêu tán. Tóc trắng mày trắng đứng tại Huyền Đô thành góc, trên người đạo bào hơi rung nhẹ, tóc dài bị Huyền Đô thành cuồng phong thổi loạn. Một mặt hào quang màu xanh nước biển ngạnh sinh sinh chen vào nơi đây mấy chục điều đại đạo bên trong cân đối đại đạo. Ngay tại cùng một giây lát, kia không ngừng tránh né mặt khác đại năng đuổi theo màu vàng quang cầu kịch liệt rung động, hướng Lý Trường Thọ bay vụt mà tới. Quả là thế, quả là thế. Lý Trường Thọ đạo tâm co quắp một trận, chính mình so với đạo tổ thật đúng là quá non chút. Đây mới là thủ đoạn, đây mới là mưu kế một tia hồng mông tử khí, lấy thật loạn giả, để cho chính mình đứng tại chúng đại năng mặt đối lập, cùng thiên đạo chiều sâu khóa lại, khóa kín hắn. Cái này như hôm nay gian biến số lớn nhất. Quả nhiên những cách được gọi là đối với người ngoài thôn đối xử như nhau, sinh linh đều là đại đạo cùng chân linh dung động tạo hóa. Nói xinh đẹp ai, cái này lãng tiền bối thật đúng là hại thảm hắn. Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ mặc dù phức tạp, nhưng lúc này biểu tình lại là theo chấn kinh cấp tốc chuyển biến thành kích động. Nghẹn ngào hô. Đây là thật hồng mông tử khí, lời còn chưa dứt. Thân hình lập tức hướng hồng mông tử khí bay đi. Hồng Tuyên lúc này tại bên cạnh nhắc nhở. Trường canh coi chừng ngũ sắc thần quang lập tức cuốn về phía Lý Trường Thọ quanh người. Lại là làm phòng hộ chi dụng. Nhưng ngũ sắc thần quang mới vừa nở rộ, đã là có mười mấy đạo lưu quang đánh tới hướng Lý Trường Thọ thân hình. Trong đó có binh khí, có pháp bào, có thần thông, càng có nguyên thần chi lực ngưng tụ thành hư ảnh. Bát Cửu Huyền Tông Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, toàn thân đạo bào nâng lên, quanh người tuôn ra ra đạo đạo kim quang, trực tiếp ngạnh kháng những này thế công. Thân hình bị đánh bay ngược ra ngoài. Hắn âm thầm dựa thế lui lại. Tự thân càng là như sơn nhạc đá sắn, lông tóc không thương, đỉnh đầu toát ra khói báo động bình thường huyết khí. Thể nội truyền đến trận trận phong lôi thanh. Kia hỏa kim cầu đột nhiên lói lên, tiếp tục đuổi hướng Lý Trường Thọ thân ảnh. Chúng đại năng giờ phút này hai mắt trợn tròn, một đám mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Bọn họ liều sống liều chết muốn đi tranh đoạt bảo vật. Lại chủ động bay về phía cái kia hậu khởi chi bối công lý ở đâu trong nháy mắt. Bọn họ nhao nhao ra tay. Đạo đạo lưu quang đánh phía Lý Trường Thọ thân hình. Lý Trường Thọ gọi ra huyền hoàng tháp đổi trên đỉnh đầu. Đáy lòng lại đối với tháp ra vội vã la lên. Đổ nước mau thả nước tháp ra, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lập tức nghe lệnh làm việc. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng phát ra một hồi thoải mái ngâm nga. Lại tại kia cuồng phong mưa rào thế công bên trong, mang theo Lý Trường Thọ không ngừng lùi lại. Lý Trường Thọ thân hình bay ngược, đáy lòng liên tục xẹt qua mấy đạo linh quang. Căng cứng tiếng lòng bắn ra một khúc tướng quân lệnh. Có côn bằng, Lý Trường Thọ tiên thức toàn lực tìm kiếm. Bắt được côn bằng tại hỗn độn hải bên trong cực tốc bay tán loạn hư ảnh. Lý Trường Thọ đáy lòng một đầu có chút lớn gan kế sách đã thành hình. Hắn lần này xác thực không thể không mạo hiểm. Nắm chắc thật chỉ có 8 thành tả hữu. Nhưng nếu là có thể thành, chính mình chưa chắc không thể một thạch số chim đỉnh đầu huyền hoàng tháp lần nữa bị đánh bay. Lý Trường Thọ đưa tay nhắm ngay kia khỏa kim cầu. Còn chưa dùng ra cái gì thần thông, càn khôn đột nhiên xuất hiện tầng tầng nếp uốn, đem hắn cùng hồng mông tử khí hoàn toàn ngăn cách. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm những cái đó trở ngại chính mình được đến hồng mông tử khí hồng hoang đại năng. Khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Thật sự có mấy tên lão đạo mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Lý Trường Thọ bay ngược bên trong khẽ quát một tiếng. Mấy vị sư huyên còn thỉnh giúp ta đến tử khí côn bằng sự tình tạm thời sau, nói vật này tới tay. Tất có thâm tạ, còn thỉnh lấy tự vệ là hơn, quấy nhiễu các vị đạo hữu làm chủ. Huyền đô thành bên trong nháy mắt bên trong nhiều lục đạo khí tức. Xiên giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái ấp chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Tiệt giáo Uy Linh Thánh Mẫu, Dư Nguyên, Nhân giáo Tỏa Kỷ Bạch Trạch. Tại 6 cái phương vị đồng thời hiện thân, bọn họ đồng loạt ra tay. Các hiển thần thông, ra sức liên lụy những hồng hoang đó đại năng. Khổng Tuyên lúc này cũng đã minh sự tình có biến. Kia hồng mông tử khí dường như thật tử khí. Lại một lòng muốn tìm Lý Trường Thọ. Nàng không có chút nào do dự. Ngũ sắc thần quang bộc phát ra. Đảo mắt phong cấm một người đại năng. Quét xuống 2 tên đại thần thông giả tay bên trong pháp bảo. Lý Trường Thọ áp lực chợt giảm. Huyền đô thành bên trong nháy mắt bên trong nhấc lên khôn cùng sóng gió. Các loại cột sáng cơ hồ xuyên thấu hỗn độn hải. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều có thể cảm nhận được nơi đây đại đạo xung động. Nhưng vẫn như cũ có mười mấy danh hồng hoang cao thủ đuổi sát hồng mông tử khí. Bức bách Lý Trường Thọ không cách nào cùng tử khí tụ hợp. Huyền đô thành góc. Thuyên Động Vương người đứng dậy. Thân mang chiến giáp. Tay cầm thần kiếm. Hét lớn một tiếng. Các vị nhưng là muốn cùng ta Thiên Đình là địch, Thiên Uy chợt hiện. Chấn áp bát hoang chính lúc này. Huyền Đô thành cửa ra vào vòng xoáy bên trong. Một chùm kim quang bay tán loạn mà ra. Giả Hồng Mông tử khí. Giờ phút này vừa mới đến thành bên trong chúng đạo giả cũng là một mộng. Có đại năng nháy mắt bên trong rõ ràng tiền căn hậu quả. Mắng. Thiên đình làm cuộc giết Côn Bằng. Đem chúng ta cũng đưa tới này thật tử khí là từ đâu tới này tử khí bần đạo đến đỉnh thiên đạo thánh nhân. Bất tử bất diệt thế cuộc càng phát ra khẩn trương. Chúng đại năng không lại lưu thủ. Lý Trường Thọ trở thành cách đích cho mọi người chỉ trích mặc dù ngoài có Huyền Hoàng Tháp. Bên trong có bát cửu huyền tông. Lý Trường Thọ chỉ là khí huyết rung động. Phù vết thương nhẹ. Nhưng bị đánh không ngừng bay ngược. Cũng là vô cùng chật vật. Không chỉ là bay ngược. Các vị hồng hoang cao thủ còn dùng các loại thủ đoạn. Ý đầu ngăn chặn Lý Trường Thọ cùng Hồng Mông tử khí liên quan. Bọn họ phong tỏa càn khôn, vặn vẹo hư không, thậm chí không tiếc đi đánh bay kia hỏa quang cầu. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ cấp sắc. Tiên thức bắt được đảo hắc ảnh kia đắt lặng yên mò tới bên cạnh thành. Sắp đột nhiên gây khó khăn. Thời cơ đến rồi, Lý Trường Thọ hai tay phi tốc kết ấm. Hai mắt nở rộ xanh lam quang mang. Miệng bên trong hét lớn một tiếng. Ngũ hành chết xương càn khôn ta chấp trưởng cấp cấp như luật lệnh Huyền Đô thành các nơi. Ngũ hành chi lực bỗng nhiên phun trào. Phạm vi ngàn dặm càn khôn đột nhiên ngưng trệ vì Côn Bằng chuẩn bị âm dương ngũ hành đại trận. Cùng với khác mười mấy tòa phù trận. Bị Lý Trường Thọ trước tiên dẫn đồng hiệu quả cũng là có chút bất phàm. Chúng đại năng thân hình đồng thời trùn xuống. Bị đại trận chấn áp giây lát. Đánh về phía Lý Trường Thọ thế công hoàn toàn biến mất. Lý Trường Thọ mắt bên trong mang theo ánh sáng. Tràn đầy vui mừng. Chương tay liền muốn nắm hướng đối với chính mình bay nhanh mà tới quang cầu. Huyền Đô thành cửa ra vào vòng xoáy bên trong. Ba đạo lưu quang bắn ra. Tất nhiên là Triệu Công Minh. Kim Linh. Không làm đuổi theo. Đột nhiên. Triệu Công Minh đáy lòng cảm nhận được một tia thần niệm dẫn âm. Ngẩng đầu nhìn lại. Không khỏi trong mắt co rụt lại. Ăn theo một tiếng phảng phất từ hỗn độn hải chỗ sâu nhất vọt tới trầm thấp tiếng kêu to. Cái này trước mắt bị vô hạn kéo dài. Triệu Công Minh nhìn thấy. Huyền Đô thành đầu tường. Vô biên vô hạn. Vô cùng vô tận hỗn độn hải phảng phất bầu trời xám xịt. Lý Trường Thọ đỉnh đầu Huyền Hoàng Tháp. Tay trái mở ra bắt hướng về phía trước lấp lánh màu vàng quang cầu. Viên thứ hai màu vàng quang cầu đang theo hỗn độn hải bay nhanh. Ngũ hành chi lực phun trào còn không Côn Bằng hình bóng, nhưng bọn hắn bố trí nhiều năm trận pháp đã dùng tới. Liền sau lưng Lý Trường Thọ, một đạo màn trời bóng đen rủ rỉ hiện thân. Vô cùng to lớn thân thể giờ phút này chỉ hiển lộ ra một viên cử đại đen nhánh đầu lâu. Mở ra vực sâu miệng lớn rõ ràng kia thật lớn. Nhưng tốc độ lại là như thế nhanh chóng. Yêu sư Côn Bằng Lý Trường Thọ trong mắt đột nhiên rụt lại. Đột nhiên quay đầu. Tay trái khoảng cách kia khỏa kim cầu chỉ còn ba trượng. Nhưng vực sâu đập vào mặt. Muốn đem Lý Trường Thọ cùng kia khỏa kim cầu trực tiếp nuốt hết so với kia trương miệng lớn. Lý Trường. Thọ thân thể nhỏ bé như hạt bụi. Giờ phút này càn khôn loạn như nha. Chính là hắn mạnh nhất đồn pháp cũng đã vô pháp né tránh. Hắn đột nhiên quay người. Đem Hồng Mông tử khí lượng ở một bên. Phải tay nắm chặt lục thần thương. Quanh người tuôn ra ngọn lửa màu xanh nước biển. Rách dưới đạo bào bị bắp thịt cả người trực tiếp nứt vỡ. Ngân bạch tóc xài thế nhưng như thế chói mắt thiên đình văn thần Lý Trường canh dơ thương phía trước vọt. Không chết vô sinh miệng lớn nháy mắt bên trong sáp nhập. Phát ra một tiếng chỉ thuộc về hỗn độn hải kình giống. Đem Huyền Đô thành trực tiếp gặm được non nửa nhiệt xúc ngươi dám chợt thấy đại đạo chấn động. Hỗn độn hải biên duyên xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Tại sao lại mơ hồ lại là đạo thân ảnh này chuyển tới quá mức nhanh chóng đạo các không sở hiện. Tay hắn cầm thanh bình kiếm liền muốn hướng phía dưới chém tới. Nhưng trước mặt đột nhiên kim quang đại tác. Một đạo thân ảnh từ hư không cất bước mà ra. Tựa hồ chờ đợi đã lâu. Lại giống là vừa lúc chạy đến. Trượng sáu kim thân. Tây phương chuẩn đề đạo hữu đi nơi nào cút thông thiên giáo chủ sau lưng hiện ra bốn thanh tiên kiếm. tay bên trong thanh bình kiếm vỏ kiếm càng là bay thẳng vào hỗn độn hải. Năm thanh tiên kiếm cùng nhau tranh minh chuẩn để trao mày. Vừa muốn mở miệng nói mấy câu nói mang tính hình thức. Thông thiên giáo chủ khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Phất ốm tay áo một cái. Tuyệt tiên kiếm. Lục tiên kiếm. Chu tiên kiếm. Hãm tiên kiếm cùng nhau lấp lóe sáng ngời. Chuẩn đề trưởng sáu kim thân vượt gì biến mất không thấy gì nữa. Một chương cổ phát trận đồ hiện lên ở thông thiên giáo chủ dưới thân, tất nhiên là chu tiên kiếm trận đồ. Nhưng thông thiên giáo chủ vừa muốn hướng phía dưới chặn giết đã bắt đầu quay đầu côn bằng. Phía trước thần quang lấp lóe. Kia tiếp dẫn đạo nhân xếp bằng ở đám mây. Ngăn tại hắn con đường phía trước. Đạo hữu có thể hay không đem bần đạo sư để còn tới thông thiên giáo chủ giận quá mà cười. Các ngươi liền là muốn cho trường canh chết thật đã cảm thấy ta đại sư huyên hảo tính nết tiếp dẫn đạo nhân những mày. Hỏi ngược lại. Đạo hữu ngươi tại nói cái gì bần đạo đối với cái này lại là không quá biết được. Có thể hay không đem ta sư để còn tới muốn đánh liền đánh. Ít nói lời vô ích không phải ngày hôm nay bần đạo liền chém thứ sáu thánh thông thiên giáo chủ tay bên trong thanh bình kiếm đột nhiên hóa thành từng tia lưu quang tiêu tán. Quanh người chu tiên tứ kiếm dựng thẳng lơ lửng. Dưới chân trận đồ không ngừng run rẩy. Dường như trong đó nào đó thánh tại không ngừng giãy giụa. Tiếp dẫn khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Sau lưng hiện ra tiếp dẫn thần tràng thông thiên giáo chủ khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Cũng đã không phải gấp gáp như vậy. Hai tôn thánh nhân thân ảnh bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn hải đột nhiên rung động. Hồng hoang thiên địa các nơi hào quang trận trận. Hai đầu vô cùng hung mãnh đại đạo ở chính diện va chạm. Lại nhìn huyền đô thành. Đạo đạo lưu quang nhào về phía côn bằng. Các lộ cao thủ thủ đoạn đều xuất hiện. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được côn bằng lui lại chi thế. Điện quang hỏa thạch bên trong. Một cái màu xanh thần lôi mở ra trọng trọng hỗn độn khí tức. Đập tại côn bằng lưng bên trên. Văng lên từng cái huyết tiến. Kia đúng là thanh bình kiếm vỏ kiếm. Tận gốc không có vào côn bằng thể nổi. Tràn ra từng đạo như mạng nhện thanh quang. Đem côn bằng gắt gao trói buộc. Cùng lúc đó. Trước đây biến mất tại thông thiên giáo chủ tay bên trong thanh bình kiếm. Hóa thành một đạo khác tia chớp màu xanh. Rơi vào điên cuồng nhào về phía huyền đô thành một mạt bóng trắng tay bên trong. Vân tiêu phải tay nắm chặt thanh bình kiếm. Kiếm quang phản chiếu bên trong. Kia trương thanh mỹ khuôn mặt chỉ có băng lãnh. Đôi mắt đẹp bên trong nhưng lại có không cách nào áp lực lửa giận. Côn bằng. Côn bằng hưu vỏ kiếm làm dẫn. Trường kiếm tiến lên. Nàng hướng về phía trước tốc độ bay tăng mạnh sáu thành cùng lúc đó thái cực đầu ngang qua hỗn độn hải. Hướng côn bằng chấn áp tới. Đại pháp sư tóc dài phất phới. Mắt bên trong hiếm thấy lộ ra hung quang. Ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành ngũ thải thần phượng. Đảo mắt hóa thành trăm dặm lớn nhỏ. Đối với côn bằng vào đầu đập xuống chấn nguyên đại tiên tay áo tăng mạnh. Này bên trong bay ra đảo đảo xiềng xích. Khoảnh khắc bên trong đem côn bằng đầu bao khỏa. Này lão đảo mắt bên trong tràn đầy hận ý. Trường canh triệu công minh chố mắt gầm thét. Lập tức liền muốn phía trước bay vây công côn bằng. Nhưng đáy lòng vừa mới tiếp vào thần niệm đột nhiên tản ra. Hóa thành Lý Trường Thọ tiếng nói. Lão ca. Ta không sao. Đều tại ta tính toán bên trong. Xuất hiện trước đây chưa từng tưởng tượng đến biến hóa. Chỉ có thể kịp thời ứng biến. Khuyên nhủ Vân Tiêu cùng ta sư huyên chớ để cho bọn họ bị thương. Cũng đừng có đem như vậy tin tức nói cho người khác. Cái này. Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn một chút kia cầm kiếm thẳng hướng côn bằng tiên tử. Cảm thụ được chính mình muội muội theo chưa từng có phẫn nộ. Đã nhận ra này vị từ viễn cổ đến nay cùng chính mình huyên muội tương xứng tiên tử. Lại có như thế nồng đậm sát ý. Hầu kết rung động lại rung động. Này! Này hắn làm sao dám khuyên ta sư huyên thật sự quá vững vàng 65 chương 589 tiên tử phàm tâm Lý Trường Thọ bị nuốt. Thông thiên giáo chủ hiện thân cứu viện lại bị Tây Phương giáo nhị thánh ngăn lại. Âm thầm ném ra thanh bình kiếm. Cũng lấy kiếm vỏ khóa kín côn bằng. Này thanh tiệt giáo trấn giáo bảo kiếm, lại rơi đi Vân Tiêu tay bên trong. xem kia Vân Tiêu. Váy trắng không phiêu, tóc dài không múa, gương mặt xinh đẹp không giận, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình cầm kiếm hạ xuống. Tại hỗn độn hải biên duyên lưu lại nói đạo tàn ảnh. Tại kia hồng mông cử thú cái cổ ngay phía trên mang ra mấy chục đạo luồng khí xoáy, thanh bình kiếm tạo nên ngàn trượng hàn quang. Đem kia côn bằng to lớn thân thể nện đến trầm xuống phía dưới. Hàn quang phá vỡ ra dày. Tràn ra đầy trời màn máu kiếm quang lóe. Màn sân khấu bình thường sóng máu bị từ đó chặt đứt. Vân Tiêu tiên tử thân hình bay tứ tung. Tay bên trong thanh bình kiếm cực nhanh rồi. Bỏ rơi đạo đạo kiếm ảnh. Tại côn bằng cái cổ đánh ra đạo đạo như thâm tốc vết máu tật. Vân Tiêu cũng không biết chính mình vì sao như vậy phẫn nộ. Nhưng đương nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ sắp đoạt đến hồng mông tử khí, lại bị côn bằng một ngụm nuốt hết. Phương tâm mất phân tất, tiên hồn phạm vào sát kiếp. Tiền bối, ta này hải thần miếu như thế nào còn nhớ rõ kia Nam Hải chi Tân An tính buổi tối. Ra vẻ già trước tuổi giấy đạo nhân cứ như vậy ngậm cười nói. Tiếng nói có loại cố ý ngụy trang ra thương lão. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Vân Tiêu nhẹ ngậm miệng, mắt bên trong thần quang có một cái chớp mắt hoảng hốt, tùy theo liền khôi phục như vậy kiên định. Tràn đầy sát ý kiên định, thanh bình kiếm tả hữu xoay chuyển. Hỗn nguyên kim đấu làm bạn bên người. 3000 tóc đen nhuộm vết máu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ông hồng mông cử thú cúi đầu phát ra một tiếng mang theo thê thảm la lên. Minh mông pháp lực dâng trào. Đem trói buộc nó đầu càn khôn xiềng xích trực tiếp căng đứt. Một cỗ hắc khí từ nó toàn thân các nơi tuôn ra. Đảo mắt liền đem Huyền Đô thành bên ngoài hư không lấp đầy. Xâm nhiễm hỗn độn hải biên duyên. Kiếm quang chớp nhoáng. Thanh bình kiếm quấy lên khôn cùng hắc khí. Kia cầm kiếm bạch y tiên tử thân ảnh không ngừng. Đạo đạo vết kiếm ở xung quanh người ngưng tụ thành. Sau đó trầm xuống khắc sâu vào côn bằng da dày. Nàng đã đem côn bằng cái cổ đánh máu thịt me bét, chính lúc này côn bằng phần lưng bạch sáng lóng lánh. Đen trắng giao thoa ẩm dương nhị khí ngưng tụ thành vô số đen trắng lưu tinh. Tùy đại pháp sư tay áo vung vẩy. Ngang nhiên đập xuống ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành thần phượng lặp đi lặp lại va chạm. Oanh côn bằng thân thể tả hữu lay động. Khổng tuyên thân ảnh tụ hợp vào thần phượng bên trong. Thần phượng dương cánh cao gáy. Thân thể tăng mạnh mấy lần, một mạc kim quang lướt qua đám kia giờ phút này tịch ngòi đại năng đỉnh đầu. Kim linh thánh mẫu miệng bên trong mắng. Hỗn chứng đem trường canh phun ra, kim linh thánh mẫu chợt hóa ra sáu tay pháp thân. Kim quang chớp nhoáng. Đâm thẳng côn bằng nóng chặt hai mắt. Lại tại côn bằng mí mắt xẹt qua. Cày ra một đầu thật sâu vết thương long hổ như ý hóa ra thương long bạch hổ tứ tượng thần thú chi hư ảnh. Hung hăng đập tại côn bằng cái trán. Đánh côn bằng không ngừng gầm nhẹ. Côn bằng ra sức giãy giụa, thân thể hướng hỗn độn hải chậm chạp thối lui. Định chợt nghe hét lớn một tiếng. Triệu Công Minh thân hình xuất hiện tại côn bằng chính phía trước. 24 ngôi sao lớn lấp lánh. Sóng biển tiếng thét vang vọng Huyền Đô thành nổi bên ngoài. Côn bằng thân hình lần nữa bị ngăn cản mấy đạo lưu quang bay lóe. Vô đương thánh mẫu. Quy linh thánh mẫu xuất hiện tại côn bằng đầu tả hữu. Cái trước tay bên trong thả ra một tờ bảo đồ. Đồ bên trong hiển hóa ra ngàn vạn hung thú. Đối với côn bằng thân thể cắn xé. Cái sau miệng bên trong thổi sáo ngọc. Từng tầng huyền diệu làn sóng khuyết tán ra đến. Tựa hồ đang tìm kiếm côn bằng nguyên thần chỗ. Thủy lam quang mang bên trong. Bạch trạch thân ảnh xuất hiện tại Triệu Công Minh sau lưng. Hóa thành thủy thu chi hình. Cái chán ba cái màu vũ phun ra thất thải quang hoa. Chỉ có bạch trạch không dùng công phạt thần thông, mà là tại cảm ứng Lý Trường Thọ cát hung. Lại có mấy đạo thân ảnh từ phía sau mà tới. Cầm trong tay thần hỏa che đậy thái ấp chân nhân thả ra chín đạo hỏa long. Nhíu mày nhìn chăm chú vào côn bằng kia run không ngừng đáng sợ thân thể. Thái ấp bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình tiên thức thế nhưng không cách nào quan sát côn bằng toàn bộ hình dáng tướng mạo. Chỉ có thể ở đáy lòng vơ vét một ít. Có thể kích thích đến côn bằng lời nói. Trái lại Ngọc Đỉnh chân nhân. Giờ phút này hiển lộ ra trước đây chưa hề bày ra qua đạo vận. lại làm Bạc Trạch cùng Thái Ức đều cảm thấy nhàn nhạt uy áp. Một ngụm xanh ngọc bảo đỉnh trôi nổi tại ngọc đỉnh đỉnh đầu. Bảo đỉnh phi tốc xoay tròn. Ngọc đỉnh hai tay bóp ấm. Miệng bên trong quát nhẹ. Hồng hoang vũ trụ. Thiên biến vạn hóa duy tâm sở hiện. Không ngoài như vậy ngọc đỉnh chân nhân sau lưng. Đầu tiên là như chim thần dương cánh. Chống ra một chương thiển màn ánh sáng màu xanh lam. Ngàn vạn tiên kiếm từ màn sáng bên trong ngưng tụ thành. Vọt tới phía trước. Sau đó hóa thành một đầu kiếm hà. Đối với Côn Bằng cái cầm vị trí mãnh liệt oanh kích. Cùng lúc đó, Côn Bằng phần đuôi đột nhiên bị mãnh kích hỗn độn hải bên trong xuất hiện một ngụm lỗ lớn. Hơn 10 thân ảnh từ trong đó bay ra. Đa Bảo đạo nhân trừng mắt Côn Bằng này như Côn Luân Sơn hùng vĩ thân hình khổng lồ. Cắn răng một cái. Tay áo bên trong sái ra đạo đạo lưu quang. Tự thân đại đạo càn quét ra. Đem nơi đây vô tự hỗn độn tạm thời khu trục. Chốc lát, hỗn độn hải bên trong tuôn ra liên tiếp linh quang, lại có thái cổ giao long hướng về phía trước cắn xé. Lục đạo lôi long dây dưa bay tập. Vài thanh cử kiếm tùy ý vung chém Côn Bằng thân thể run không ngừng. Bằng vào kia minh mông như nước bốn biển pháp lực. Lại ngạnh kháng hạ hết thầy thế công. Không chỉ như vậy, hắn lại vẫn đem 24 viên đỉnh hải thần châu tránh ra. Thân hình lần nữa hướng về hỗn độn hải chậm chạp lui bước. Đạo môn trúc tiên từng người đánh ra chân hỏa. Pháp lực hợp ở pháp bào. Ngưng tụ thành thần thông. Đối Côn Bằng điên cuồng công kích. Vân tiêu kiếm quang càng tật. Hỗn nguyên kim đấu đánh ra đạo đạo kim mang. Nàng dường như muốn đem Côn Bằng theo chỗ cổ bổ ra. Cứu ra bị nuốt thân ảnh. Huyền đô thành trên không. Trước đây tranh đoạt hồng mông tử khí kia mười mấy tên cao thủ. Lúc này một nửa đã thừa dịp loạn rút đi. Ẩn vào hỗn độn hải bên trong. Còn lại một nửa. Đều là có thể quang minh chính đại tại hồng hoang đi lại. Không có có tội tình gì tội danh tu hành chi sĩ. Nhưng trừ ngũ trang quan địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Ý đồ lấy càn khôn đạo tắc trấn áp Côn Bằng. Những người khác chỉ là nhíu mày nhìn chăm chú vào một màn này. Bọn họ chứng kiến cái gì? Gần 20 vị đạo môn cao thủ vây giết Côn Bằng lúc này hấp dẫn nhất bọn họ chú ý. Cũng là đối với Côn Bằng sát thương mạnh nhất tiên nhân. Tất nhiên là cái kia thân hình không ngừng lấp lóe vân tiêu. Tiếp theo là Thái Cực Đồ, sau đó chính là Định Hải Thần Châu. Kia Lý Trường Canh có thể hay không cứ như vậy bị Côn Bằng diệt làm Thái Thanh Thánh Nhân Huyền Hoàng Tháp vô dụng sao? Ngược lại là Côn Bằng hẳn là trong ngoài đều khốn đốn. Nuốt vào đi dễ dàng, phun ra khó. Hắn cực tốc mạnh hơn, sợ cũng khó thi triển. Nói môn hạ rồi thật là lớn tổng thể. Có chút kỳ quặc, một giả một thật hai đảo hồng mông tử khí. Trong này, sợ là có manh mối gì. Đều cùng ta ngươi không quan hệ. Hồng mông tử khí cũng không cần suy nghĩ nhiều. Từng người trở về đi. Ở chỗ này chờ sau đó bị đạo môn đệ tử thanh toán sao? Vài tiếng nhắc nhở. Đám này hồng hoang cao thủ từng người gật đầu. Lại nhìn chăm chú một hồi Côn Bằng xung quanh các loại kỳ cảnh. Vừa rồi rút đi hơn phân nửa. Số ít lưu lại mấy vị. Hoặc là cùng nơi đây đạo môn cao thủ có giao tình. Hoặc là cùng Côn Bằng có thù cũ. Dẫn thân vào đến vây giết Côn Bằng hàng ngũ. Chỉ là Côn Bằng chi đại, một nước chứa không nổi. Này Côn Bằng tích lũy vô số năm tháng hùng hồn pháp lực. Này vô cùng to lớn lại cực kỳ kiên cố thân thể. Mặc dù đã mình đầy thương tích. Lại như cũ tại triều hỗn độn hải hoạt động. Như vậy nhiều cao thủ, như thế nhiều bảo vật, tựa hồ cũng khó có thể lưu hắn lại. Lão sư Huyền Đô thành bên trong lại truyền ra gầm lên giận dữ. Thành bên trong lướt đi một sợi kim tuyến. Hung hăng đập tại Côn Bằng khuôn mặt chính giữa. Kim Bằng, giết tới. Hắc ám, giống như ở vào tuyệt đối hư không bên trong hắc ám. Này Côn Bằng dám nuốt chính mình quả nhiên là có hậu thủ. Lý Trường Thọ đánh giá các nơi kia một tia hồng mông tử khí cũng bị Côn Bằng rời đi. Lý Trường Thọ mặt ngoài có chút lo lắng, đáy lòng ngược lại là yên tĩnh trở lại, bắt đầu suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này hắc ám xung quanh có vô tận linh lực phun trào. từng đầu đại đảo chính đang oanh kích Côn Bằng đảo. Côn Bằng nói vì sao rất lớn, cực tốt, cực áp, là vì cực chi đảo. Nghĩ muốn xung chuyển Côn Bằng căn bản trừ có thể áp đảo Côn Bằng lực lượng bên ngoài, không còn cách nào khác. Chính mình lúc này tựa hồ là tại Côn Bằng thể nội tầng ngoài. Sau đó Côn Bằng định sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình bài xuất đi, lại trả giá một bộ phận đại giới bỏ chạy. Kia dĩ nhiên không được. Côn Bằng ngày hôm nay nhất định phải xảy ra chuyện. Tốt nhất là dung hợp kia một tia hồng mông tử khí về sau, cùng kia một tia hồng mông tử khí cùng nhau hủy với thiên đạo không cách nào trưởng quản nơi. Trên đời vạn vật đều tồn tại một loại nào đó cân đối. Đạo tổ tại thế gian vô địch, nhưng lại không thể như lục thánh bình thường tùy ý rời đi hồng hoang thiên địa. Mượn Côn Bằng chi thủ, tại hỗn độn hải bên trong hủy thứ 9 sợi hồng mông tử khí, đã là Lý Trường Thọ có thể nghĩ ra ổn thỏa nhất chi pháp. Chính mình chỉ cần biểu lộ ra thật sâu tiếc nuối cùng tự trách, tự lính trách phạt, bế môn hối lỗi cách 500-600 năm, việc này tự có thể viên hồi đi. Đạo tổ tại sao lại vào lúc này ra tay? Theo lý thuyết, phong thần đại kiếp còn chưa chính thức mở ra, chính mình còn có giá trị, thậm chí Tây Du kiếp nạn, hắn cũng có thể thế thiên nói an bài tốt. Không có đạo lý một hai phải hiện tại trói buộc chính mình. Làm chính mình làm vì thiên địa gian biến số bị trói buộc, chắc chắn sẽ dẫn phát đại đạo phản chấn, thúc đẩy sinh trưởng ra mới biến số. Một cái có thể thông qua gián tiếp thủ đoạn sử dụng biến số, dù sao cũng so một cái có khả năng tùy thời mất khống chế biến số, đối thiên đạo cùng đạo tổ càng có lợi hơn. Đạo tổ này đợt hẳn là đang thử thăm dò chính mình đối thiên đạo thái độ, ngăn chặn hai chơi sinh ra. Chắc hẳn năm đó vì đè chết Lãng tiền bối, thiên đạo cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trái tay nắm chặt lục thần thương, Lý Trường Thọ hai mắt cấm bế. Không minh đạo tâm khởi động lại. Tiến vào hiền giả thời khắc, Lý Trường Thọ tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ. Đưa tay điểm tại chính mình trán. Cái trán lập tức hiện ra một mạt màu xanh nhạt ánh sáng. Áp chủ bài. Mượn thiên nhãn hào quang màu xanh nhạt từ trong bóng tối càn quét mà qua. Nơi đây, thậm chí phương viên mấy trăm dặm cấu tạo, đều xuất hiện tại Lý Trường Thọ đáy lòng. Nếu đem Côn Bằng so sánh một mảnh mặt đất, huyết nhục chính là thật dày tầng nham thạch, mạch lạc giống như ngay ngắn trật tự địa mạch. Lý Trường Thọ thân ảnh lói lên, vọt tới nơi đây hắc ám ranh giới. Đạo đạo đen nhánh xiềng xích đối với hắn đánh tới. Phía trước tầng kia tầng cuồn cuộn hắc khí, ngưng tụ thành mấy chục cái hung thú hư ảnh càn khôn vô lượng. Phá một tiếng quát nhẹ, Lý Trường Thọ quanh người vang lên từng chuỗi tụng kinh. Mấy chục cái hung thú liên tiếp nổ nát vụn. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp dài xuống đảo đảo huyền hoàng khí tức, đem những cái đó xoắn tới xiềng xích không ngừng vỡ nát. Lý Trường Thọ lập tức cảm giác được này sản sinh một cỗ mãnh liệt lực đẩy, dường như muốn đem hắn từ nơi này chen đi ra ngoài. Một chương hỏa hồng phiên kỳ từ Lý Trường Thọ sau lưng hiện ra. Xung quanh lực đạo nháy mắt bên trong tiêu tán. Từng tia giống như kịch độc khí tức tại Lý Trường Thọ quanh người hóa quy vô hình. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ly địa diễm quang kỳ. Ngay tại này đơn giản chỉ chốc lát, Côn Bằng dùng hơn mười mấy loại thủ đoạn muốn trấn áp Lý Trường Thọ, nhưng đều bị hai món bảo vật này cản lại. Có câu nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Côn Bằng lúc ấy một phát hung áp, vì cướp đoạt hồng mông tử khí, đem Lý Trường Thọ cũng một ngụm nuốt. Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tuyệt hảo. Tiểu lục thần thương run rẩy, Lý Trường Thọ điểm ra một tia hàn mang. Phía trước hắc khí trực tiếp nổ nát vụn, lộ ra từng mảnh đỏ tươi huyết nhục. Tiểu đồ đệ, làm điểm tiên lực bảo vệ ta bản thể này. Côn Bằng máu bẩn cực kỳ tháp xa tiếng nói tại Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên. Lý Trường Thọ nhanh lên động thủ, vì huyền hoàng tháp trồng lên hai tầng tiên ý. Hắn lúc này hẳn là tại Côn Bằng thể nội tương đối tầng ngoài vị trí. Lục thần thương khuấy động, tự Côn Bằng kia so kim cương còn muốn rắn chắc huyết nhục bên trong phá vỡ một con đường máu. Bằng tự thân cảm giác không ngừng tìm. Một cỗ pháp lực giống như thủy triều vọt tới, ý đồ trở ngại Lý Trường Thọ hành động, từng đạo cùng loại với vực ngoại thiên ma hắc khí đánh tới, ý đồ quấy nhiễu Lý Trường Thọ nguyên thần. Lý Trường Thọ bất động như núi, gặp chiêu phá chiêu, tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc hắn tìm được một chỗ tuôn ra dòng sông, kia dường như côn bằng thể nổi một đầu mạch máu, bao vây lấy nồng đậm lúc pháp lực. Lý Trường Thọ tay bên trong tiểu lục thần thương chấn động, trực tiếp đục xuyên trước mặt máu vách tường, thân hình hóa thành một tia lưu quang trốn vào trong đó. Thủy độn, đi ngược dòng nước mục tiêu. Côn bằng tâm mạch có lẽ là bởi vì Lý Trường Thọ một chiêu này quá áp, lúc này côn bằng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, toàn thân lại tuôn ra đầy trời hắc khí. Huyền Đô Thành bên cạnh lại có gần như vô cùng vực ngoại thiên ma vọt tới yểm hộ côn bằng lui lại. Bên ngoài thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, hỗn độn hải chỗ sâu đại đạo đụng nhau cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Trường Thọ lúc này bị khốn tại côn bằng thể nội, đối với cái này ngược lại là không thể nào cảm giác. Nhưng hắn rất nhanh cũng gặp phải khó có thể nhẹ nhõm vượt qua trở ngại. Tại côn bằng mạch máu độn chính hăng say, phía trước rộng mở trong sáng, Lý Trường Thọ lập tức dừng lại, thậm chí còn hướng về đằng sau lui mấy trăm trượng, cẩn thận đánh giá phía trước bố cục. Kia sóng cả mãnh liệt huyết hà tại phía trước tụ hợp vào một mảnh hồ nước. Nơi này cũng không phải là côn bằng tâm mạch, hoặc là nói côn bằng như vậy lớn thân thể, rất có thể cũng không chỉ có một cái trái tim. Xác nhận có một đầu chủ bơm, vô số tiểu bơm. Nơi đây rõ ràng là một chỗ vì huyết mạch tăng áp nơi. Một tòa kim quang lóng lánh đại điện tung bay ở hồ này phía trên, trong đó tản ra mãnh liệt uy áp. Tháp xa nhắc nhở cũng tại Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên, coi chừng có thể là côn bằng nguyên thần. Lý Trường Thọ đầu lông mày liêu một cái, ngược lại là cùng hắn trước đây đoán trước không sai biệt nhiều. Tại côn bằng thể nội, có thể trở ngại chính mình đi chém hắn tâm mạch cũng chỉ có nguyên thần. Lập tức, Lý Trường Thọ không chút hoang mang, tay áo bên trong bay ra từng cái bình sứ, tại phía trước liên tiếp nổ nát vụn, vẩy ra một đám các loại độc phấn. Lữ nhạc xuất phẩm, hẳn là lão độc huyết mạch thẳng tới, hoàn toàn hấp thu. Kia đỏ tươi huyết hà, nháy mắt bên trong liền biến thành màu mực. Một cỗ mãnh liệt đại đạo chi độc, hướng bốn phương tám hướng huyết nhục tản ra mà đi. Lý Trường canh ngươi đủ, kia kim điện bên trong truyền ra gầm lên giận dữ. Có cái thấp bé thân ảnh xông ra, đối Lý Trường Thọ chửi ầm lên. Bần đạo kính ngươi là cái kia cấm kỵ đồng hương, hảo ngôn tương thỉnh ngươi lờ đi. Lại vẫn thiết hạ như vậy độc kế bộ bần đạo, ngươi thật cho là bần đạo không dám giết ngươi? Nơi này đã là hỗn độn hải, đợi bần đạo tránh thoát ngươi những sư huyên kia sư tỷ dây dưa, nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ba. Lý Trường Thọ thân hình từ cách này mực đậm bình thường huyết hà bên trên bay tới, đỉnh đầu huyền hoàng tháp, lưng tựa ly địa diễm quang kỳ, kẹp lấy lục thần thương, nhẹ nhàng vỗ tay. Đây chính là yêu sư uy hiếp sao? Sợ. Côn bằng nguyên thần khóe miệng run nhẹ nhẹ, dường như đang áp chế lửa giận, thấp giọng nói: Lý Trường canh, ta ngươi vốn nên là minh hữu, ngươi không muốn biết cái kia cấm kỵ là như thế nào chết sao? Ngươi không muốn biết quyển kia niên ký nội dung phía sau sao? Ngươi chẳng lẽ cũng không muốn biết này thiên địa duy nhất siêu thoát biện pháp sao? Không nghĩ ngươi. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, trốn ở huyền hoàng khí tức về sau, nhìn chăm chú vào côn bằng kia nổi giận khuôn mặt, lại bắt được côn bằng đáy mắt chợt lói lên lánh quang. Này côn bằng rõ ràng là đang kéo dài thời gian, ngươi ở bên ngoài ứng không đảm đương nổi, chịu đi. Côn bằng lộ ra mấy phần ngạo nghễ: Bằng bọn họ thông thiên giáo chủ đã bị muốn giết ngươi Tây Phương giáo nhị thánh ngăn trở, chỉ cần Thái Thanh thánh nhân không ra tay, ai cũng ngăn không được bần đạo. Lý Trường Thọ chậm rãi nói: Ngươi cũng không biết kia cấm kỵ chi danh đúng không? Côn bằng lời nói bịt lại. Lý Trường Thọ trường thương vãn cái thương hoa, từng bước một tới gần côn bằng nguyên thần sở tại kim điện, lạnh nhạt nói xong, Kia vị tiền bối chết như thế nào không quan trọng. Quan trọng chính là hắn chết bởi cùng đạo tổ ý kiến không hợp nhau. Chết bởi cùng đạo tổ hình thái ý thức chi tranh. Đạo tổ trả giá thật lớn cùng thiên đạo buộc chặt. Đối ngoại lời nói là vì bổ toàn thiên đạo. Trên thực tế lúc ấy là có chút bất đắc dĩ. Đạo tổ cùng thiên đạo liên thủ đè chết rồi kia vị tiền bối. Xóa sạch kia vị tiền bối tồn tại qua vết tích. Liền ngươi cũng tại bị ảnh hưởng hàng ngũ. Nói rõ là vận dụng cùng hồng hoang sinh linh có quan hệ đại đạo. Nhưng ngươi lại nhớ rõ những việc này, rất rõ ràng, là kia vị tiền bối ở trên thân thể ngươi lưu lại hậu thủ. Ngươi bị quản chế tại kia vị tiền bối. Muốn đem một vài thứ sao cho ta. Đúng không? Côn Bằng trong mắt lóe lên khó có thể che giấu chấn kinh. Cười lạnh nói. Không hổ là kia gia hỏa đồng hương. So ngươi hắn còn muốn phiền phức. Ngươi hẳn là thật không muốn sao, hắn để lại cho ngươi đồ vật. Kia không quan trọng. Lý Trường Thọ không ngừng bước. Lạnh nhạt nói. Ta có chính mình đường muốn đi. Hắn đã chứng minh hắn đường là sai. Ta sao phải dẫm lên vết xe đổ hiện tại. Giết ngươi tương đối trọng yếu. Ha ha ha. Côn Bằng cười to vài tiếng. Giết ta chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta. Lý Trường Thọ quanh người hình như có một tia sương mù khí tiêu tán. Khí tức bỗng cất cao. Thân hình tựa hồ cũng trở nên càng thêm vĩ ngạn. Áp chủ bài quy tức bình khí huyết kim tiên tiến giai bản. Tu vi. Đại la kim tiên. Nhị chuyển Lý Trường Thọ bên người. Một đầu hồ lô lớn chậm rãi hiện ra. Hồ lô lớn phía trên mây mù ngưng làm ra một bộ mặt mày. Gắt gao nhìn chằm chằm Côn Bằng nguyên thần. Côn Bằng nhíu mày quát hỏi. Trảm tiên phi đao vì sao tại ngươi trong tay? Hô tiểu lục thần thương toát ra từng tia thủy lam sắc ánh lửa. Lý Trường Thọ nâng thương chỉ xéo Côn Bằng nguyên thần. Hai mắt hóa thành màu băng lam. Không lại đối thoại. Côn Bằng sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, đưa tay hư nắm, hai cây trường đao tại hắn nguyên thần trong lòng bàn tay ngưng tụ thành. Không có dấu hiệu nào. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng. Mời bảo bối quay người trảm tiên phi đao phun ra một mạt bạch quang. Hướng Côn Bằng nguyên thần chém vụt mà đi. Lý Trường Thọ tự không tin Côn Bằng nguyên thần có thể như vậy đơn giản liền giải quyết. Thân hình bay nhào mà lên. Huyền Hoàng Tháp cùng ly địa diễm quang kỳ quang mang đại tác. Tiểu lục thần thương thẳng đến Côn Bằng nguyên thần thủ cấp. Mặt khác trước mặt kệ đem Côn Bằng nguyên thần đánh cái trọng thương mới là việc cấp bách. Thế cuộc mất khống chế tư vị đối với Lý Trường Thọ mà nói, xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Như Lý Trường Thọ sở liệu, Côn Bằng nguyên thần bị một cỗ hắc mang bao phỏa. Lại ngạnh sinh sinh đỡ được trảm tiên phi đao một kích. Chỉ là hơi chút lảo đảo mấy bước. Lý Trường Thọ hung mãnh đánh tới. Lấy bát cửu huyền tông. Cộng thêm hai kiện phòng ngự chí bảo vững tâm. Bằng tiểu lục thần thương chi sắc bén. Cơ hồ chỉ là nháy mắt bên trong. Liền đem Côn Bằng nguyên thần toàn diện áp chế. Kịch chiến từ bên trong mà lên. Côn Bằng trong ngoài bức bách đã là cảm nhận được chết nguy cơ quanh người lần nữa tuôn ra khôn cùng hắc khí. Không chỉ có như thế. Thiên ma tôn giả tại hỗn độn hải hiện thân. Vô số vực ngoại thiên ma giống như là biển gầm vọt tới. Bọn chúng non nửa vọt thẳng hướng hồng hoang thiên địa cửa ra vào. Hành vây ngụy cứu triệu sự tình. Côn Bằng kia thân thể cao lớn đã vết thương chồng chất. Nhưng đạo môn các cao thủ sắc mặt lại càng phát ra lạnh lùng. Bọn họ chưa làm bị thương này Côn Bằng gân cốt. Côn Bằng chỗ cổ kim quang đong đưa kiếm ảnh như sồng. Vân Tiêu tiên tử áo trắng như tuyết. Cầm trong tay thanh bình kiếm múa càn khôn. Côn Bằng cái cổ đã bị nàng san bằng non nửa. Kiếm ý kia không giảm sắc bén kia xinh đẹp bóng hình sát cơ lạnh thấu xương. Vật này thả ngươi này ta an tâm nhất bọn chúng cũng phân âm dương, nhất là hợp với tình hình. Rừng hoa đào bên trong. Bên miệng hắn mang theo ôn hòa mỉm cười. Đem một cách đồng tiền ấm tại chính mình lòng bàn tay. Mắt bên trong kia mấy phần đến nay không hiểu ý cười. Tóm lại là như vậy ấm áp. Đừng có làm Côn Bằng chạy trốn, ta đi ngăn lại kia mấy đầu tiên thiên thần ma. Huyền Đô sư huyên dẫn âm. Nhiễu loạn Vân Tiêu suy nghĩ. Trong tay nàng động tác hơi dừng lại. Hỗn Nguyên Kim Đấu chống ra một nói màn ánh sáng màu vàng, đem cuốn tới vực ngoại thiên ma toàn bộ hóa tan. Vân Tiêu tiên thức đảo qua, thấy đại pháp sư xông vào thiên ma hình bóng bên trong, thấy Thái Cực Đồ Phong tại Huyền Đô thành trung tâm thấy nhiều đồng môn thi triển thần thông vây giết Côn Bằng. Nhưng Côn Bằng này vô cùng thân thể cao lớn, đã hoàn toàn chui vào hỗn độn khí tức bên trong, trong đó pháp lực liên tục không ngừng, dường như muốn thoát ly trùng vây. Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, da thịt bao khỏa một tầng nhàn nhạt mây mù, trơn bóng cái trán hiện ra một chút màu son, trong mắt chiếu ra thất thải quang ban. Đem hắn trả lại cho ta. Ông thanh bình kiếm không ngừng chiến minh. Vân Tiêu tóc mây phá vỡ, tóc xanh mạn múa, thân hình hóa thành trắng nhạt lưu tinh cực tốc đập xuống tiếng kiếm rít. Đạo tắc chấn minh bạch quang lóe, cái kia đạo bạch tuyến gần như trong nháy mắt xuyên thấu Côn Bằng cực dày thân thể, đánh Côn Bằng run lên ba lần, phần lưng tói lên đạo đạo suối máu. Triệu Công Minh thấy thế một tiếng gầm thét, diệt này Côn Bằng 24 viên đỉnh hải thần châu quay lại mà đến, khảm vào Triệu Công Minh tay bên trong kim roi. Kia kim roi đảo mắt hóa thành dài vạn trượng ngắn, mang theo 24 đại thiên thế giới chi trọng. Đối với Côn Bằng vào đầu đập xuống, Côn Bằng cơ hồ rách dưới mí mắt đột nhiên mở ra, mang theo tầng tầng vết cắt, đôi mắt tràn đầy hung áp đại đạo rung động, thân thể run mạnh. Kia trầm thấp hữu lực tiếng hô hoán, có thể đem bình thường kim tiên nguyên thần chấn vỡ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vượt quá sở hữu người dự kiến một màn đột nhiên trình diễn. Côn Bằng vô cùng thân thể cao lớn lại âm vang sụp đổ, khôn cùng hắc khí càn quét thập phương, hỗn độn hải biên duyên đều bị màu mực nhuộm dần, lệnh chúng đạo môn cao thủ mộng thần Côn Bằng tự sát rồi. Chính lúc này sưu một mạt hào quang màu lam nhạt hiện lên, một đầu dài trăm dặm cá lớn đột nhiên theo trong hắc khí thoát ra, tại hỗn độn hải bên trong một cách nhảy lên, đuôi cá đong đưa, vây cá rung động, tốc độ không gây so tấn mãnh, trực tiếp biến mất tại hỗn độn hải bên trong. Cá lớn Côn Côn Bằng dương cánh phù diêu cửu trọng thiên, trước đó hình thái tổn hại tám thành pháp lực, đổi một chút hy vọng sống này cá lớn tại hỗn độn hải bên trong vấy vùng không trở ngại, chớp mắt đến cực tốc, làm một đám cao thủ ngăn cản không kịp. Kim Bằng Điểu lập tức liền muốn dương cánh đuổi theo, nhưng hắn lúc này lý trí vẫn còn tồn tại, lập tức đối với bên cạnh la lên: nhanh đến ta lưng bên trên! Chúng đạo môn cao thủ cấp tốc làm ra phản ứng, toàn lực hướng Kim Bằng Điểu lao vùn vụt. Nhưng một mạc bóng trắng đột nhiên liều lĩnh đuổi theo, tay bên trong thanh bình kiếm bao hàm thanh quang, làm nàng phi tốc lại tăng thêm hai đoạn. Kia Côn cá phần đuôi thanh bình kiếm vỏ kiếm cắm vào hơn phân nửa. Nhị muội Trường Canh, hắn cái gì hắn, ngươi động tác có thể hay không nhanh lên? Trường Canh sư để nếu như bị Côn Bằng tiêu hóa, liền cái gì đều trễ rồi. Kim Linh Thánh Mẫu nghiêm nhị săn dạy. Triệu Công Minh cắn răng một cái, dậm chân một cái, vội vàng bay về phía Kim Bằng phần lưng. Bao lâu không có thể hồi qua pháp lực không đủ cảm giác. Vân Tiêu lúc này đạo tâm bất ổn, không cách nào đi tính toán chính mình tiên lực lúc nào sẽ hao hết. Bất luận cái gì trọng bảo, trừ tự thân phát huy uy lực, nghĩ muốn phát huy ra uy năng, đều cần luyện khí sĩ pháp lực trèo trống. Thanh bình kiếm tự thân đặc thù chính là sắc bén, trước đây kịch đấu, lúc này ngự kiếm đuổi theo, hao phí đều là pháp lực của nàng. Vân Tiêu tuy có Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhưng Hỗn Nguyên Kim Đấu phân giải hỗn độn khí tức sinh ra linh lực tốc độ kém xa Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, tiên thức không cách nào tại hỗn độn hải bên trong khuyết tán quá xa. May mà lúc này còn có thể duy trì thanh bình kiếm cùng nó vỏ kiếm liên hệ, dựa vào này dẫn sắc chi lực, cùng Côn Cá chi gian khoảng cách tại dần dần rút ngắn. Chỉ cần ngăn lại Côn Cá, Kim Bằng tự sẽ mang các vị đồng môn đến đây chi viện. Vân Tiêu nghĩ như vậy, mắt bên trong thần quang lấp lóe, tản mất trước đây ra trì thần thông, đem pháp lực tận khả năng cung cấp thanh bình kiếm. Hỗn độn hải bên trong không có quy tắc, nàng không cách nào phán đoán cùng Côn Ngư cụ thể khoảng thời gian, nhưng giữa hai bên càng ngày càng gần, đây là thanh bình kiếm cho nhắc nhở. Thánh nhân pháp khí quả không dễ dàng có thể dùng. Vân Tiêu nuốt rất nhiều mang theo người đan dược, nhưng tự thân pháp lực vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp tục. Nàng tất nhiên là biết tại hỗn độn hải bên trong mất đi pháp lực trèo trống là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nhưng nàng giờ phút này không quản được. Không quản được chính mình đạo tâm. Không quản được chính mình xúc động. Đồng dạng không quản được chính mình đáy lòng kia phần sát ý. Muốn lột ra này cá lớn yêu thân. Phấn đấu quên mình. Chính mình đây coi như là phấn đấu quên mình sao? Vân Tiêu tự giác đạo tâm rất loạn. Pháp lực không đủ tình hình càng phát ra nghiêm trọng. Cảm giác suy yếu rủ ra đáy lòng một vài bức hình ảnh. Tất nhiên là đều cùng hắn có quan hệ. Tại như vậy cơ sở bên trên. Nguyện ý vì đối phương phấn đấu quên mình. Không để ý nhân quả đây chính là đột phá. Bước vào nhân duyên cảnh. Hắn mỉm cười nói như vậy, chứng trạc đàng hoàng phân tích cái gọi là đạo lữ cảnh giới, nói đạo lý rõ ràng. Đừng có như vậy kia nhăn nhó. Nàng nói như vậy. Lúc ấy đạo tâm tạo nên có chút gợn sóng. Giờ phút này vẫn như cũ mười phân rõ ràng. Hắn gối lên chính mình chân bên trên lúc kia phần thân cận. Làm nàng đến nay cũng không bình tĩnh nổi. Những hình ảnh kia bên trong. Hắn phần lớn là ngậm cười nói. Thực chất bên trong mang theo vài phần ung dung không vội. Không hoảng không loạn. Nhưng hắn cũng có cực kỳ yếu ớt thời điểm. Bắc Châu một trận chiến. Tề Nguyên đạo trưởng chịu chết. Hắn trốn ở chính mình hỗn nguyên kim đấu bên trong dưỡng thương. Ban đầu nửa năm hắn vẫn luôn tại mê man. Ngẫu nhiên tỉnh lại mấy lần. Khi đó, chính mình cảm nhận được cái gì là phàm nhân tâm cảnh cùng với sau này sinh linh cảm xúc. Đạo tâm thống khổ. Vân Tiêu đến nay không biết. Tại hỗn nguyên kim đấu bên trong. Tại mấy món trọng bảo chấn áp xuống. Cùng thiên đạo ngăn cách ra hắn. Đến cùng hạ quyết định gì. Nhưng ở hắn trải rộng ra một chương quyển trục chưa ghi trước. Trong lúc vô tình nói tới kia hai câu nói. Vân Tiêu tử sẽ không quên mất. Đi lên phía trước hẳn là rất nguy hiểm đi. Ổn thỏa nhất quả nhiên vẫn là đứng tại trên bờ. Cũng không biết đến cuối cùng còn có ai sẽ bồi tiếp ta. Nàng lúc ấy chỉ là tại hỗn nguyên kim đấu bên ngoài ngồi yên lặng. Nhắm mắt ngưng thần lúc. Miệng có chút mở ra. Lại hóa thành một chút mỉm cười. Thủy Trung vẫn là học sẽ không như vậy biểu đạt. Cũng không cần tận lực đi học làm cái gì. Luyện khí sĩ theo đuổi chính là tuân bản tâm mà đi. Không thể nghĩ lung tung, sắp đuổi kịp. Côn cá bóng lưng đã ở tiên thức dò xét biên duyên. Pháp lực có chút cung cấp không hơn chính là sau đó đoạn đến côn bằng cũng vô pháp ngăn trở nó. Vân Tiêu đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nguyên thần chi lực chảy qua toàn thân, hóa thành từng tia pháp lực. Như vậy mặc dù sẽ hao tổn tâm thần, lại có thể làm chính mình không cần dừng lại điều tức sau đó chỉ cần tính tu chút năm tháng. Liền có thể bổ khuyết lúc này hao tổn. Nơi đây cũng vô thiên ma tung tích. Côn cá cực tốc hơi yếu tại côn bằng thời kỳ toàn thịnh. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể đuổi theo. Như không có thanh bình kiếm tương trợ, chính mình quả thật truy không kịp. Vân Tiêu biết, nhất lý trí cách làm, là mượn thanh bình kiếm chi lực, gia trì ở kim bằng lưng bên trên. Nhưng nàng không biết như thế nào. Nhìn côn cá chạy ra trùng vây. Kia cuồn cuộn hắc vụ bên trong không có Lý Trường Thọ thân ảnh. Liền không nhịn được theo sau. Rất gần. Cực tốc phía trước du lịch côn cá đã phát hiện tung tích của nàng đang ra sức lay động vây đuôi. Vân Tiêu vốn tưởng rằng chính mình đạo tâm có thể bảo trì tâm như chỉ thủy. Nhưng tại đến gần côn cá một cái chớp mắt. Đạo tâm không thể ức chế nổi lên sát niệm. Thanh bình kiếm chấn bóng trắng qua mây. Hỗn độn khí tức không ngăn lại cản. Một kiếm vạch phá toái đạo các côn cá bị Vân Tiêu vọt tới thân ảnh đụng thân hình lật nghiêng. Kia kiếm quang theo sát lấy lướt lên. Thanh bình kiếm đẩy ra hừng hực làn sóng kiếm quang trong. Vân Tiêu đạp trên tuyệt mỹ bụi mù. Lưu lại nói đạo tàn ảnh. Kiếm đi long xà. Huyết quang loạn tuôn. Côn cá gầm thét. Quanh người dung ra cường hoành pháp lực. Vân Tiêu thân ảnh bị ngăn cản. Này tôn cá lại một chút không ham chiến, cúi đầu mãnh hướng hỗn độn hải chỗ sâu chui. Phân Tiêu đôi mi thanh tú khẽ nhíu, sau này cấp tốc đuổi theo, nhưng mang ra một mạc bóng trắng, lại lộ ra mấy phần yếu đuối. Nguyên thần chi lực hao tổn đã có chút nhiều, chính mình có lẽ nên dừng lại chờ một chút kim bằng. Vân Tiêu đáy lòng nổi lên như vậy ý niệm, nhưng thân thể đã là không nhận khống bình thường, hướng phía trước cấp tốc đuổi theo. Thanh bình kiếm có chút rung động, tựa hồ tại kháng cự Vân Tiêu pháp lực, nhưng Vân Tiêu đôi mi thanh tú khẽ nhíu, mắt bên trong không có chút nào chần chờ, làm thanh bình kiếm quy về ổn định, cấp tốc tiếp cận, phóng tới trước, kiếm đi du long, đem hết toàn lực vung chém. Côn bằng lập lại chiêu cũ, lại là dựa vào minh mông pháp lực đẩy lui Vân Tiêu. Vân Tiêu thân ảnh dừng lại, vẫn chấn tác tinh thần, lần nữa tập sát mà tới. Thanh bình kiếm chiến minh bên trong, một tia linh giác tại nàng đáy lòng rung động, đừng có sáng chống đỡ, huyền hoàng tháp tự có thể bảo vệ hắn chu toàn. Vân Tiêu ngậm miệng không nói một lời, phải tay nắm chặt thanh bình kiếm, mũi kiếm như cũ tại phía trước chỉ, sắc mặt đã là vô cùng trắng bệch. Cảm giác suy yếu xâm nhập cốt tủy, từ viễn cổ thành đạo chưa bao giờ có mệt mỏi. Đuổi theo, ngăn lại côn bằng, chờ phía sau gấp rút tiếp viện. Đuổi theo, truy lần thứ tư, lần thứ năm, mười mấy lần truy kích. Thanh bình kiếm không ngừng chiến minh, không ngừng kháng cự. Vân Tiêu khuôn mặt càng phát ra tái nhợt, đan dược tràn ra linh lực, đã hoàn toàn không cách nào bổ khuyết thôi đồng thanh bình kiếm cần thiết lỗ thủng. Côn cá phần lưng vết thương chồng chất, kia đôi đáng sợ mắt cá lộ ra ánh sáng, nhưng từ tức giận, phẫn nộ, dần dần biến thành tuyệt vọng, vô lực. Vân Tiêu giờ phút này đã vô pháp duy trì tiên thức xa cách dò xét, cũng không chú ý tới như vậy chi tiết. Lần thứ 16 truy kích, hỗn độn khí tức đã gần đến hồ thành trở ngại. Thanh bình kiếm đã là cuối cùng một lần tha thứ nàng cưỡng ép thôi động, nguyên thần chi lực đã gần đến hồ hao hết, kế tiếp liền muốn thiêu đốt bản nguyên, hao tổn đạo hạnh. Nhưng đạo tâm lại cảm thấy này không có gì, chính mình đây là thế nào? Nàng trong thoáng chốc lại thấy được cái kia mới vừa ném đi sư phụ tại hỗn nguyên kim đấu xó xỉnh bên trong cuộn mình thân ảnh. Đạo tâm vẫn như cũ sẽ ẩn ẩn làm đau. Kiếm quang lóe, bạch quang lưu ảnh, Vân Tiêu lần thứ 16 đuổi theo côn cá, mũi kiếm trượt ra đạo đạo vết kiếm. Côn cá thân thể lại bị trực tiếp đụng bay, trong đôi mắt thần quang thu liếm, thân thể cao lớn tại hỗn độn hải bên trong hoành phiên. Ngừng Vân Tiêu thân ảnh lập tức tiến lên, lại tại hỗn độn khí tức ngăn cản hạ, không ngừng nhẹ nhàng lay động. Tiên thức tận lực hướng về phía trước khuyết tán. Nàng đột nhiên xem đến côn bằng lưng bên trên chắp lên bao lớn, nhìn thấy kia bao lớn nổ nát vụn, một đạo thon dài thân ảnh cầm thương nhảy ra. Vân Tiêu đạo tâm khẽ động hạ, cơ hồ té ngã tại hỗn độn hải. Thanh bình kiếm cách lấy trùng điệp hỗn độn khí tức phát ra réo sắt kiếm minh, mới vừa xông ra côn cá phần lưng, còn không tới kịp thu liếm khóe miệng mỉm cười, Lý Trường Thọ nghe tiếng quay người, tươi cười lập tức cứng tại bên miệng. Vân Tiêu, tiền bối tiên tử. Vân Tiêu, Vân Tiêu đáy lòng nổi lên một chút yếu ớt tâm niệm. Từng màn có chút mơ hồ hình ảnh cấp tốc xẹt qua, chính đương mệt mỏi cùng cảm giác suy yếu muốn xâm chiếm nàng nguyên thần, làm nàng mất đi ý thức phía trước nháy mắt bên trong, kia khí tức quen thuộc, làm nàng đạo tâm triệt để an định xuống tới. Vân Tiêu đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước, cái kia tại kim đấu bên trong cúi đầu tô tô vẽ vẽ, lại không nhịn được tự lầm bầm hắn. Lúc ấy chính mình cũng không lên tiếng, cũng không có trả lời. Bây giờ này lờ mờ vô danh hỗn độn hải, gối lên hắn kéo căng lại không dám dùng sức khuỷu tay. Vân Tiêu đột nhiên muốn mở miệng, thế là sau cùng khí lực hóa thành kia thanh đáp lại. Ta tại.